Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần kết của câu chuyện Mo Làng Yểm Bùa Độc nằm trong chuỗi series Thầy Pháp An của tác giả K8. Hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe và cũng đã biết được những cái điều thần bí đang xảy ra trong ngôi làng này. Và mọi người trong ngôi làng đang điều tra về cái lão mo bản thần bí này. Cơn dịch bệnh hơn 10 năm trước của bản làng này có phải là do lão mo bản thần bí kia gây ra hay không? Và cái việc lão mo này ngăn cản bà con buôn làng rời đi có liên quan gì đến cái khoảng đất mà lão ta nói rằng đấy là vùng đất cấm của thần linh? Và cuối cùng là việc lợi dụng hai cha con ông A Chử bỏ bùa hại A Cự có liên quan đến chuyện này không, hay đơn thuần chỉ là đang giúp đỡ hai cha con ông ta? Lão mò bản này có mục đích gì ở nơi này mà trong suốt hơn 10 năm qua chỉ yêu cầu bà con buôn làm một số chuyện rất là đơn giản? Rất là nhiều những điều băn khoăn thắc mắc trong câu chuyện này sẽ được giải đáp ở toàn bộ phần kết câu chuyện rất hấp dẫn. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Mở cửa bước chân vào gian phòng thì Hoàng Mập đã thấy ngoài ông A Trừ ra thì ở trong đó còn một lão già khác nữa. Không cần phải để ông Trừ nhắc nhở thì họ cũng nhận ra đây chính là lão mo độc ác kia. Lúc này ông A Trừ mới giả bộ giới thiệu qua hai người với nhau. Một lúc sau, lão mo nói: "Nghe A Trừ nói rằng cậu muốn gặp riêng ta, không biết là cậu có chuyện gì vậy?" Nghe lão mo này nói vậy thì Hoàng Mập cất cái giọng lè nhè vì uống nhiều rượu của mình lên, như thể là lão ta đang say lắm rồi vậy. "Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi biết cái đám cưới này một tay ông tạo ra. Mà nói thật thì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh như con gái của ông A Trừ, cho nên tôi muốn nhờ ông giúp đỡ đôi chút. Công xá bao nhiêu, giá cả như nào cũng không phải là vấn đề. Ta là người có tiền mà." Liếc nhìn Hoàng Mập một cái thật sâu, như là để có thể nhận ra được điều gì từ trong mắt tên mập này hay không. Qua độ 30 giây không phát hiện được điều gì bất thường thì lão mo mới cất giọng: "Nể mặt cậu là bằng hữu thân thiết của A Trừ, cho nên ta sẽ giúp đỡ chuyện này. Thế nhưng cái giá của nó cũng không hề rẻ đâu. 10 cây vàng, đồng ý thì giao dịch." "Còn tưởng gì?" "Chỉ là 10 cây vàng, đơn giản." Hoàng Mập đáp lời bằng cái giọng ngông cuồng, ra vẻ ông đây không thiếu tiền. 10 cây chứ 100 cây ông đây cũng ok. Tưởng như cuộc đàm phán đến đây là kết thúc, thì bỗng nhiên Hoàng Mập lại lên tiếng: Còn một chuyện nữa, tôi muốn giết một người." Nghe thấy Hoàng Mập muốn giết người thì bầu không khí trong gian phòng trở lên trầm lặng. Ngoài tiếng thở của ba người ra thì không có bất kỳ một âm thanh nào khác. Ông A Trừ giả bộ tức giận quay sang nạt Hoàng Mập một câu: "A Hoàng, đây không phải là những gì mà ban đầu cậu nói với tôi. Cậu uống say rồi, mau ra ngoài cho tôi." Sau đó ông A Trừ lại nhìn vào lão mo: Xin lỗi, cậu bạn của tôi đã uống quá nhiều cho nên say rồi. Mong ngài thông cảm." Tôi không say, tôi còn rất tỉnh táo. Nếu ông mo đây không đồng ý giúp tôi thì con sẽ tự ra tay. Đến lúc đó nếu muốn gặp tôi thì ông hãy vào trong tù mà gặp. Còn đen đủi hơn cũng lắm là tử hình." Ông A Trừ vội vàng đẩy Hoàng Mập ra ngoài, tỏ vẻ như không muốn tên béo này làm phiền mo bản nữa. "A Hoàng à, cậu say thật rồi, mau ra ngoài cho tôi." Bị ông A Trừ đẩy thì Hoàng Mập lộ vẻ tức giận, hất tay ông trưởng bản này ra, rồi sau đó kể ra một câu chuyện mà mình đã biên kịch ra từ lâu với lão mo. "Ông nhìn lại tôi xem, tiền tài đất đai, ngay cả quyền lực tôi gọi là không thiếu. Thế nhưng khi có tất cả những điều đó tôi lại cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Cho đến khi gặp được em Lan, một cô gái nhà quê hiền lành chân chất. Chỉ khi ở bên Lan tôi mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tôi mới cảm nhận được hương vị của tình yêu, của hạnh phúc. Ấy thế nhưng em Lan lại không hề chú ý đến tôi. Dù đã nhiều lần tôi ngỏ ý muốn được quan tâm chăm sóc em ấy cả đời, nhưng vẫn bị từ chối. Và tất cả đều do tên khốn đó gây lên. Sở dĩ em Lan từ chối tôi đều vì hắn. Cho nên tôi không chỉ muốn có được trái tim cô gái mình yêu, mà tôi còn muốn giết người. Sau khi Hoàng Mập kể lại mọi chuyện, thì cậu ta mới đưa mắt hất hàm nói với Lão Mo. Thế nào, chuyện này Lão giải quyết được không? Chỉ là giết một người thôi. Nếu được tôi trả Lão thêm tiền, rất nhiều tiền. Lão chỉ cần cho tôi một con số thôi. Lão Mo cười lên một tiếng độc ác rồi nhìn về hai người trước mặt. Sau đó lại nhìn sang ông A Trừ, nhưng lại nói như thể là cho Hoàng Mập nghe. Trên đời này không có chuyện gì là ta không làm được. Nếu như thật sự các ngươi muốn thì ta cũng sẽ giúp. Dù sao các ngươi cũng là những người bạn thân thiết của trưởng bản ta. Nhận thấy ánh mắt của Lão Mo nhìn về ông A Trừ, Hoàng Mập vội vàng nói, trong giọng điệu mang theo vẻ thành khẩn, thân thiết và có chút đáng thương. Bác A Trừ à, bác xin ngài Mo giúp cháu đi, nếu không cháu sẽ tự tay làm chuyện này. Đến lúc đó nhẹ thì bác chỉ có thể gặp thằng cháu đáng thương này trong tù, mà nặng thì chỉ mùng 1-2 ngày rằm cháu mới về được thôi. Giúp cháu đi mà bác. Lúc này ông A Trừ làm ra bộ dạng do dự rồi nói, nếu được xin ngài hãy giúp cháu nó một lần. Dù sao kẻ kia cũng là người gây sự trước. Nếu như không giải quyết được chuyện này thì ắt sẽ để lại tâm ma trong lòng cậu ta. Cuộc sống sau này sẽ phải tràn ngập trong khổ đau, không thể viên mãn. 30 cây, thêm 20 cây chuyện tình cảm nữa là 50 cây tròn. Nếu được thì hai chuyện này ta sẽ nhận. Lão Mo quay sang nhìn Hoàng Mập rồi đáp. Hoàng Mập gật đầu quyết đoán rồi sau đó nói tiếp. 50 cây thì 50 cây, chuyện tình cảm của tôi coi như xong. Thế nhưng còn cái chuyện kia, không biết ngài Mo đây định làm như nào, có thể nói trước cho tôi xem được không? Câu nói của Hoàng Mập làm cho ông A Trừ cũng nhìn về phía Lão Mo. Trong ánh mắt của ông ta cũng mang theo vẻ tò mò chờ mong. Ông ta rất muốn biết liệu có phải chính Lão Mo này là kẻ đứng sau hại chết mấy chục người trong bạn ông ta hơn 10 năm trước hay không. Và thứ quan trọng nữa là ông ta đã dùng cách nào mà ngay cả những bác sĩ dưới xuôi cũng phải bó tay. Lão Mo móc từ trong cái túi áo ra một viên thuốc nhỏ bằng đầu móng tay rồi nói, đây chính là một loại thuốc ta được thần linh ban tặng. Chỉ cần bất kỳ người nào uống thì trong 10 ngày sẽ đảm bảo mất mạng. Không chỉ vậy sẽ không để lại dấu vết gì. Cho dù là các vị bác sĩ cũng sẽ không tìm ra được nguyên nhân của nó. Thế nào? Vật này có đáng 8 cây vàng không? Hơi thở của Hoàng Mập trở lên dồn dập. Ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ trên tay Lão Mo kia. Bằng vào những gì được An hướng dẫn, thì cậu ta có thể ngửi được mùi thi khí hôi thối đang tỏa ra từ nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thi độc và kẻ thù ác làm cho mấy chục người tại bản làng này bỏ mạng 10 năm trước, chính là Lão Mo này. Chứng kiến bộ dạng đó của Hoàng Mập thì Lão Mo cũng chẳng lấy gì là nghi ngờ cả. Lão ta cho rằng biểu cảm đó chỉ là của người bình thường đang bất ngờ mà thôi. Cuộc đàm phán diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, chỉ đợi hai bên giao dịch nữa là xong. Thế nhưng lúc này Lão Mo bất ngờ phun ra một ngụm máu rồi hét lên. Kẻ nào? Là kẻ nào? Chứng kiến bộ dạng đáng sợ đó của lão già độc ác này thì hai người còn lại có phần kinh hãi. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với lão già này. Hét lên một câu như vậy rồi ngay lập tức Lão Mo mở cửa lao ra ngoài, chạy về phía ngôi nhà sàn của mình. Về phần Lão Mo, sở dĩ đang yên đang lành lão ta phun máu là do bát tí quỷ đồng mà lão luyện ra đã bị ăn chém giết, dẫn đến lão cũng bị phản vệ. Vừa chạy về lão ta vừa âm thầm suy nghĩ xem là kẻ nào đã làm ra chuyện này. Thế nhưng cho dù lão ta nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra được một cái tên hợp lý. Lão chỉ chắc chắn rằng kẻ mà có thể giải quyết bát tí quỷ đồng mà lão luyện chế ra có đạo pháp vô cùng cao cường mà thôi. Vừa chạy ra đến con đường nhỏ hướng về ngôi nhà sàn của mình thì Lão Mo đã chứng kiến từ phía đó lửa đang bốc cháy vô cùng dữ dội. Từng làn khói đen ngùn ngụt bốc lên theo gió bay thẳng đến nơi này. Ban đêm, bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Ngọn lửa lớn bốc lên như một ngọn đuốc khổng lồ, tỏa ra cái thứ ánh sáng làm người ta chói mắt. Không! Là Mo chỉ cần liếc mắt nhìn thì liền nhận ra ngọn lửa đó phát ra từ đâu. Nó phát ra từ chính vườn hoa anh túc sắp đến ngày thu hoạch của lão. Điều đó làm cho lão già này càng tức giận. Lão ta như phát điên lên rồi vội vã chạy về ngôi nhà của mình. Thế nhưng khi lão về đến nơi thì đã chẳng còn gì. Cả một mảnh vườn ruộng rộng lớn giờ đây đã hóa thành tro bụi. Kẻ thù ác cũng đã chuồn đi từ lâu và không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Bước vào trong ngôi nhà, nhìn thấy thi thể của bát tí quỷ đồng chia 5 x 7 thì lão Mo lại càng đau lòng. Lão hét lên thể sẽ băm vằm, sẽ giết. Không, lão sẽ moi tìm móc mắt, sẽ đem linh kẻ đã làm ra chuyện này để hành hạ. Vò mỗi ngày, chỉ có như vậy thì mới hạ cái cơn giận của mình. Trong màn đêm, tiếng gào thét của lão Mo vang lên vô cùng kinh khủng. Xung quanh đấy chỉ cần bất kỳ con thú nào nghe được cái thứ âm thanh độc ác này thôi cũng phải run sợ bỏ chạy. Một số loài động vật nhỏ còn kinh hãi đến mức mà không dám cử động, nằm rạp xuống đất. Còn đang gào thét, bỗng nhiên lão Mo sực nhớ ra điều gì đó. Lão ta vội lao đến cái bàn thờ nhỏ phía trước để lục lọi tìm tòi thứ gì nhưng không thấy. Sắc mặt của lão ta đang đỏ bừng vì tức giận, giờ đây lại xám như tro tàn. Cuộn da dê. Đúng vậy, cuộn da dê trong đó chứa thông tin về bạch hổ môn mà lúc trước An xem đã không cánh mà bay. Bỗng nhiên lão Mo run lên. Nếu như giáo phái biết được chuyện này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy lão không biết hình phạt trước mắt đối với mình là gì, thế nhưng cam đoan rằng sẽ vô cùng nặng, thậm chí là còn mất mạng. Trong đầu lão Mo hiện lên suy nghĩ là bỏ trốn khỏi nơi đây, thế nhưng rất nhanh suy nghĩ đó liền bị gạt đi. Cho dù lão trốn đến chân trời góc biển thì giáo phái cũng sẽ có cách tìm ra. Đến lúc đó sợ rằng cái chết mới là hình phạt nhẹ nhất. Nhận tội, giờ đây chỉ có thành thành thật thật nhận tội mới là khôn ngoan. Sau đó dốc sức tìm kiếm kẻ gây ra chuyện này, lấy công chuộc tội, lúc đó mới có thể nhặt được một cái mạng về. Nghĩ lại như vậy, lão Mò lập tức lao ra khỏi ngôi nhà sàn rồi biến mất vào trong bóng đêm lạnh giá. Cùng lúc đó, hai kẻ thù ác gây ra mấy chuyện khiến lão Mo run sợ không thôi là An và chuột tinh Tiểu Linh Thử đã khôn khéo chọn một hướng khác để vòng về nhà của ông A Trừ. Cũng chính vì đi theo cái hướng đó cho nên hai kẻ này không phát hiện ra trong không khí đang có một thứ mùi lạ. Phải mãi cho đến khi cả hai còn cách đám cưới của thằng A Cự một đoạn không xa thì An và Tiểu Linh Thử mới phát hiện ra được điều bất bình đó. Đại ca, anh có thấy trong không khí có cái mùi gì ngai ngái khó chịu không? Có lẽ do Tiểu Linh Thử là động vật, thính giác của nó nhạy hơn cho nên phát hiện ra trước. Nghe con chuột tinh này nói vậy, An cũng dùng mũi mà hít mạnh mấy cái, rồi nói đưa tay lên cằm tạo dáng, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ như là mình đẹp trai lắm không bằng. Nhìn qua hắn lúc này tạo cho người ta có cảm giác buồn nôn. Đúng vậy. Đúng là có mùi rất lạ trong không khí. À không, phải nói là vừa lạ vừa quen. Ta cũng không nhận ra được đó là mùi gì. Tiểu Linh Thử đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Bỗng nhiên nó thấy từ phía ngôi nhà sàn của lão Mo thì gió đang không ngừng thổi khói từ đám cháy về chỗ hai người. Đại ca, em biết thứ mùi này là mùi gì rồi. Nương theo ánh mắt của con chuột tinh này thì An cũng ngay lập tức phát hiện ra. Đây chính là mùi khói từ mấy cây hoa anh túc trong vườn lão Mo bị Tiểu Linh Thử đốt cháy. Sở dĩ An cảm thấy vừa lạ vừa quen là vì lẫn trong mùi khói còn có mùi từ các hạt trong vỏ mầm của loại cây này. Nhận ra được mùi hương lạ, biết là nó cũng không có hại gì, cho nên An thúc giục Tiểu Linh Thử mau chóng quay lại đám cưới để còn tập trung với đám người hoàng mập. Đi thêm được một đoạn thì bên tai hai người đã nghe được tiếng nhạc. Tiếng hát dân ca phát ra từ mấy cái loa trong rạp cưới. Thế nhưng khi vừa bước vào trong thì một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đập vào mắt họ. Ở trong đó, mọi người đã không còn ăn uống nữa mà là đang nhảy xếch. Đúng vậy, là nhảy xếch chứ không phải là nhảy múa. Cả trai cả gái Cả già cả trẻ đều đang nhảy xếch trong nền nhạc dân ca cổ truyền, chứ không phải là nhạc Vina House như là đám thanh niên dưới thành phố. Thấp thoáng, hắn còn thấy một vài ông già sắp sửa xuống lỗ, đưa tay lên cao như là đang múa quạt vậy. Còn mẹ nó, chuyện này là sao? Đám người này uống nhầm thuốc lắc cả mà sung dữ vậy. Nhạc dân ca mà cũng có thể bay được. Xuyên qua đám người đang nhảy nhót nhiệt tình phía ngoài, An Đại Ca bước vào trong, thì thấy ở nơi này cũng vậy. Tất cả đều đang múa may quay cuồng. Thi thoảng hắn còn bắt gặp một số người ngồi dưới đất, há miệng ngáp ngắn ngáp dài. Ánh mắt thì thất thần vô hồn, vẻ mặt thì đờ đẫn, biểu hiện như mấy thằng nghiện đang phê thuốc. Đứng trên vai An, Tiểu Linh Thử đã thu nhỏ cơ thể từ lâu, cũng thì thầm nói: Đại ca, đám dân bản này khả năng cao bú rượu nhiều quá cho nên phê hết rồi. Say? Say gì chứ? Đến lúc này An còn không nhận ra được đang xảy ra chuyện gì nữa, thì hắn cũng quá là đần độn đi. Tất cả những chuyện này đều do một tay con chuột tinh đang đứng trên vai hắn gây lên. Đám người dân tộc này đúng là đang phê. Thế nhưng họ không phải phê rượu, mà là đang phê thuốc. Khi mà con chuột tinh chết tiệt này đốt vườn hoa anh túc của lão đã tạo ra những đám khói lớn. Sau đó đám này bị gió thổi về phía tiệc cưới. Lẫn trong thứ khói đó còn mùi nhựa cây anh túc bị cháy chứa chất gây nghiện. Hít nhiều sẽ làm cho người ta hưng phấn, sinh ra ảo giác. Bảo sao cả cái đám cưới mấy trăm người này lại có thể nhảy xếch trên nền nhạc dân ca và nhạc cổ truyền. An cũng không biết phải xử lý việc này ra làm sao. Nếu như là một vài người, hắn còn miễn cưỡng dùng cương khí để giúp họ bình tĩnh trở lại. Nhưng đằng này thì khác, có quá nhiều người đang phê. Hắn lắc đầu thở dài một cái rồi tiếp tục đi tìm đám người Hoàng Mập. Bước tiếp vào phía trong thì cuối cùng An cũng phát hiện ra đám đồng bọn của mình trong một căn phòng. A Hoàng à, cậu đang ở đâu vậy? Sang Paris ngắm tháp Eiffel với tôi. Tiếng ông A Trử vang lên. Hoàng Mập đáp lời: Đợi tôi một chút, tôi đang ở trên tượng nữ thần tự do bên Mỹ. Ôi, trên này cao quá, gió to quá. Nghe thấy vậy, An liền đẩy cửa bước vào, thấy hai người này đang nằm vật vờ dưới đất với vẻ mặt đờ đẫn. Bất chợt Hoàng Mập đứng phát dậy, nhìn về phía ông A Trừ rồi múa may quay cuồng, sau đó nói: Yêu nghiệt to gan, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm hại người vô tội, hôm nay đại pháp sư Hoàng Mập ta sẽ thay trời hành đạo. Rõ ràng lúc này trong mắt Hoàng Mập thì ông A Trừ đã trở thành một con yêu quái. Cậu ta đang định lao đến thì bụp một tiếng, An đã có một cách thật mạnh vào đầu tên béo này. À, còn có thêm một con yêu long nữa. Nhà ngươi đến cứu con lợn tinh này sao? Được, trước hết làm thịt nhà ngươi đã. Thế nhưng Hoàng Mập vừa dứt lời thì đã có một luồng cương khí mãnh liệt từ An truyền vào người cậu ta. Ngay lập tức những ảo giác do khói của cây hoa anh túc bị đốt cháy gây ra lập tức mất đi tác dụng. Hoàng Mập cũng thanh tỉnh trở lại. Tên béo này đưa tay lên rủi rủi mắt mấy cái, nhận ra trước mắt là An mới hô lên: An à, cuối cùng cậu cũng trở về rồi à? Lại nhìn thấy trên người hắn quần áo te tua, một vài chỗ còn đang chảy máu. Mặc dù không nặng lắm nhưng Hoàng Mập vẫn giật mình nói tiếp: Có chuyện gì vậy? Sao trên người của cậu và con chuột tinh kia lại có nhiều vết thương như vậy? Chuyện này để sau hãy nói. Việc quan trọng bây giờ là đánh thức ông A Trừ đang bị phê thuốc kia đã. Nghe An nói vậy, Hoàng Mập lập tức quay người nhìn lại. Lúc này cậu ta mới thấy ông A Trừ đang nằm dưới đất thì thầm nói chuyện một mình. Tên béo này chưa kịp hỏi bạn mình xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy hắn bước đến, hai tay bắt quyết rồi truyền cương khí vào trong cơ thể người ông trưởng bản này. Độ khoảng mấy chục giây sau thì ông ta cũng dần thanh tỉnh trở lại. Nhìn Hoàng Mập và ông A Trừ một cái, nhưng An không giải thích gì cả. Hắn tiếp tục đi tìm thằng gầy A Cử để giúp nó thoát khỏi tình trạng phê thuốc. Sau đó cả đám mới đi tìm một gian phòng trống để nói chuyện. Ở trong gian phòng, sau khi được An kể lại một lượt những gì mà hắn đã trải qua, cũng như thứ phát hiện được tại ngôi nhà sàn của lão Mo, thì đám người kinh hãi không thôi. Tưởng chỉ là một chuyến đi thăm dò đơn giản, ấy mà lại nguy hiểm như vậy. Một lúc sau, Hoàng Mập mới lên tiếng kể lại cuộc trò chuyện của mình cùng ông A Trừ và Lão Mo. An à, loại độc dược mà Lão Mo này định bán cho chúng tôi chính là thi độc. Cho nên khả năng cao lão ta đích thị là kẻ đứng sau cái chết của mấy chục người dân bản nơi đây. Nghe Hoàng Mập nói vậy, An hừ lạnh một cái. Chỉ bằng việc lão già này là một huyết vua, dùng biết bao sinh mạng trẻ con để luyện ra bát tí quỷ đồng, cũng đầy đủ để tôi ra tay giết lão rồi, chứ đừng nói là thêm mấy chục mạng người nữa. Đối với An thì hắn luôn nhớ rõ lời dạy của thầy Sáu Hói. Cho dù là tà vật hay là tà tu, chỉ cần hại người thì hắn phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết. Vậy cậu đã có cách nào để đối phó với lão già này chưa? Hoàng Mập hỏi. An đáp. Chuyện này tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến, nhưng yên tâm đi. Tôi đã giết quỷ phó, lại còn đốt hết một vườn hoa anh túc vô cùng giá trị của lão ta. Cho nên dù tôi không tìm đến, thì lão ta cũng sẽ chủ động tìm cách trả thù mà thôi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Các người không cần quá lo lắng. Nói về đám người này như vậy, thế nhưng trong lòng An lại đang nghĩ đến cuộn da dê trong ngôi nhà sàn của lão Mo. Khi đó hắn mới chỉ đọc được ba chữ Bạch Hổ Môn trong cuộn da đó, thì nó đã bị con tiểu quỷ phá hủy rồi. Thêm vào nữa còn một điều mà hắn chưa nói với đám người này, đó là huyết vu sư thông thường sẽ không hoạt động một mình. Chúng sẽ có một nhóm người, hoặc nếu đáng sợ hơn sẽ còn là một cả tà giáo. Mấy người An bàn bạc thêm một chút nữa, họ thống nhất với nhau một số chuyện. An lại giao cho ông A Trừ một nhiệm vụ, đó là ngày mai đến ngôi nhà sàn của lão Mo thăm dò một lần nữa. Vụ cháy đêm nay lớn như vậy cho nên sẽ không ít người biết, cho nên ông A Trừ đến đó để hỏi thăm cũng là hết sức bình thường. Trong khi đám người An đang bàn bạc với nhau thì lão Mo cũng vội vàng chạy đi để thông báo với ai đó về chuyện xảy ra đêm nay trong ngôi nhà sàn của mình. Ban đêm, bầu trời chỉ một màu đen thăm thẳm, thế nhưng màu đen đó chẳng thể che đi hết được sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ngược lại, nó lại càng làm cho nơi này thêm phần kỳ vĩ và huyền ảo. Khi mà mọi thứ đã bị màn đêm nuốt chừng, thì lúc này ở trong một sơn động lớn nằm lưng chừng giữa sườn núi lại sáng trưng bởi những ánh đuốc. Ở trong đó có mấy chục người đang tập trung. Những người này đều mặc áo đen giống nhau. Cả đám ít nhất đều đã trên 30-40 tuổi. Người đứng phía trước là một lão già có gương mặt nhăn nheo, bộ râu trắng rất dài, nhìn qua còn già hơn cả lão Mo kia. Trên tay lão già này cầm một cây quải trượng. Nếu như quan sát kỹ thì đầu cây quải trượng đó được làm bằng một cái đầu lâu nhỏ đen sì vô cùng ghê rợn. Có lẽ đó là một cái đầu lâu của trẻ con. Ở bên cạnh hai bên trái phải, lão già này mỗi bên còn có một người đàn bà tóc cũng bạc trắng. Khuôn mặt của họ không có chút biểu cảm nào, hoặc có thể nói vẻ mặt tương đối kính cẩn với lão già kia. Bên trong sơn động, mấy chục người áo đen xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đưa mắt nhìn vào một người đang quỳ ở giữa. Người này không phải ai khác mà chính là lão Mo. Vừa quỳ, lão ta vừa bẩm báo lại những gì xảy ra trong căn nhà sàn của mình. Khi nghe lão ta nhắc đến chuyện tấm da dê khả năng cao sẽ bị người khác phát hiện, thì gương mặt của lão già đứng đầu kia cau lại. Cây trượng trên tay dập mạnh xuống đất. Hai con mắt ở cái đầu lâu lóe lên hai tia quang mà mang màu đỏ rồi biến mất. Lão già gầm lên. Vu sát, người vừa nói cái gì ta nghe không rõ, nói lại một lần nữa cho ta xem. Thấy lão già cầm quải trượng tức giận, ánh mắt nhìn về mình đằng đằng sát khí, thì người tên Vu Sát cũng là lão Mo bản sợ hãi, cơ thể không làm chủ được mà run lên bần bật. Thưa trưởng lão, tấm da dê chứa thông tin về thứ chúng ta cần đã bị mất, khả năng cao đã có người hoặc nhóm người khác phát hiện ra. Có lẽ vì tức giận quá mà lão già cầm quải trượng cười lên, lão ta tiếp tục nói. Hơn 10 năm, giao cho ngươi một nhiệm vụ hơn 10 năm, để cho ngươi ở nơi đó của một đám người ngu dốt. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó ngươi đã không kiếm được một manh mối nào cho giáo phái thì thôi. Ấy vậy mà nay lại còn để xảy ra chuyện như vậy. Nói xem, ngươi đáng tội gì? Xin trưởng lão tha mạng, xin trưởng lão tha mạng. Lão Mo bản tên Vu Sát run rẩy nói. Có vu thần trên cao chứng giám, Hơn 10 năm qua thuộc hạ chưa từng dám lơ là một phút giây, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng lão giao cho. Thế nhưng thuộc hạ đã lùng sục tìm kiếm tất cả mà vẫn không có kết quả gì. Người còn dám biện minh, những việc mà ngươi làm trong suốt hơn 10 năm qua đừng tưởng mà ta không biết. Lão già Vu Sát cũng biết những việc mình làm không thể giấu đám người này. Thế nhưng dù là vậy, lão ta cũng không thể thẳng thừng thừa nhận. Việc để lộ tấm da dê kia đã là trọng tội rồi. Nếu như lại nói rằng suốt hơn 10 năm qua bản thân mình không tận lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Thời gian đầu quả thật lão Mo Vu Sát này cũng bỏ không ít thời gian và công sức ra để thăm dò nhiệm vụ này, nhưng không có kết quả gì. Điều đó làm cho lão ta chán nản và quay sang tập trung hơn vào việc luyện chế bát tí quỷ đồng cũng như việc kinh doanh cây hoa anh túc. Lão Mò Vù Sát lại nói: cầu xin trưởng lão cho ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Lần này ta nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Cho dù là bất cứ kẻ nào phát hiện ra chuyện này, ta sẽ không để hắn sống. Trầm ngâm một lúc, đôi mắt của lão già cầm quải trượng nhìn thẳng vào lão Mo Vu Sát. Ánh mắt độc ác đó xoáy sâu vào linh hồn lão Mo, như thể là đang xác định tính chân thực của những lời lão ta vừa nói. Qua khoảng một phút, lão già này mới nói: đây sẽ là cơ hội cuối cùng ta dành cho nhà ngươi. Nếu như còn để xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tiếp đó lão ta lại quay sang một người phụ nữ già ở bên cạnh để ra lệnh: Vu Hạ, ngươi hãy trực tiếp đi xử lý việc này cho ta. Kẻ này có thể giết chết bát tí quỷ đồng, chứng tỏ không phải hạng tầm thường, cho nên hãy cẩn thận. Ngược lại, trong giáo phái còn có kẻ nào làm hỏng việc, giết không cần hỏi. Vâng, thưa trưởng lão. Người phụ nữ này kính cẩn đáp. Liền ngay sau đó, người phụ nữ này bước ra khỏi sơn động. Đi sau bà ta còn có khoảng hơn 10 người áo đen. Thấy vậy, lão Mò Vù Sát cũng đứng dậy rồi vội vàng xin phép lão già cầm quải trượng để đi theo những người phía trước. Điểm đến của đám người này không phải nơi nào khác mà chính là ngôi nhà sàn của lão ta. Có lẽ lão bà tên Vu Hạ kia muốn đến đó để xác minh lại những gì mà lão Mò đã khai báo có phải sự thật hay không, cũng như tìm cách giết những kẻ đã biết bí mật của bọn chúng. Đoàn người rời đi, độ khoảng quá nửa đêm thì cũng quay lại ngôi nhà sàn của lão Mo Vu Sát. Ở trong gian phòng, mùi quỷ huyết hôi tanh vẫn đang không ngừng bốc lên, xộc thẳng vào mũi, làm cho kẻ nào cũng phải nhăn mặt khó chịu. Khi chứng kiến toàn bộ cảnh vật nơi này cũng như bộ thi thể không còn nguyên vẹn của bát tỷ quý đồng, thì lão bà Vu Hạ cũng biết những gì lão Mo nói đều là sự thật. Bà ta tiến đến chỗ máu huyết còn đang vương vãi dưới đất, quẹt lấy một chút lẩm bẩm đọc những câu chú ngữ khó hiểu. Làm xong, bà ta quay người đi thẳng. Trước khi đi, còn không quên sai người châm lửa đốt luôn ngôi nhà sàn cùng mọi thứ xung quanh đi. Thấy ngọn lửa bốc lên, lão Mò Vu Sát giật mình. Dù sao đây cũng là nơi mà lão ta kinh doanh đã hơn 10 năm. Đốt ngôi nhà này đi đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của lão ta ở bản làng này cũng đã kết thúc. Lão ta thắc mắc: tại sao lại phải đốt nơi này đi cơ chứ? Lão bà Vu Hạ quay đầu lại, bà ta không nói một lời nào mà chỉ trao cho lão Mo này một ánh mắt, trong đó biểu thị rõ ràng: ta là ngươi, dám có ý kiến với quyết định của ta sao? Cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của lão bà Vu Hạ, lão Mo bản trong lòng vô cùng bực tức, nhưng cũng không dám tỏ thái độ nữa. Nếu như là ngày thường, nhất định lão ta sẽ còn nói thêm vài câu. Thế nhưng tình huống lúc này lại khác. Lão đang mang trong mình trọng tội, còn người phụ nữ này lại được chính trưởng lão tối cao trong giáo giao cho quyền chỉ huy. Đám người lại một lần nữa đi ra ngoài, mười mấy người lẫn vào trong màn đêm rồi biến mất, để lại một ngôi nhà sàn to lớn vẫn còn đang bốc cháy dữ dội. Càng giáp Tết, thời tiết của vùng núi Tây Bắc lại càng lạnh giá và khắc nghiệt. Những cơn mưa lầm thầm không còn chỉ xuất hiện về đêm mà còn cả ban ngày nữa. Sáng sớm, ông A Trừ đã ngay lập tức tiến đến ngôi nhà sàn của lão Mo để tìm hiểu tin tức. Thế nhưng khi đến gần, người đàn ông này đã phát hiện ra ngôi nhà sàn này đã không còn. Sau vụ cháy đêm qua, mọi thứ còn lại của nó chỉ là những đống đen đổ nát hoang tàn. Tuy là vậy, ông A Trừ vẫn không dám tiến vào bên trong. Ông ta đứng từ xa gọi vọng vào, chờ đợi lão Mo cho phép mới dám đi tiếp. Ông A Trừ đứng ngoài độ khoảng nửa giờ đồng hồ, cũng gọi nhiều lần nhưng không có ai đáp lại, cho nên cũng đành quay về để thông báo với đám An. Nhận được tin tức này, An lập tức suy đoán. Khả năng cao lão Mo đã biết chuyện mình bị lộ tẩy, cho nên đã dứt khoát thiêu hủy nốt ngôi nhà này. Trong căn phòng, ông A Trừ nghe An phân tích mới cất giọng hỏi. Vậy liệu lão ta có quay lại báo thù bà con buôn làng của tôi không? An đáp. Yên tâm, lão ta biết chắc chuyện này sẽ không liên quan gì đến buôn làng của ông mà báo thù. Hơn nữa, lão ta lại càng không rảnh mà để ý tới những người bình thường cả. Lão ta đã chấp nhận đốt đi ngôi nhà sàn của mình. Việc đó đồng nghĩa, lão sẽ không còn để ý đến bản làng ông nữa. Từ giờ các người có thể thoải mái sống cuộc sống mà mình mong muốn. Nói đến đây, An liền tranh thủ khuyên ông A Trừ về vận động bà con, cũng như những người có tiếng nói trong bản, để đàm phán lại về việc di chuyển đến nơi tái định cư mới, cũng như nhận tiền đền bù từ gia đình thằng A Cự. Coi như vậy, đời sống của mọi người mới tốt đẹp hơn. Nhận được câu trả lời của An thì ông A Trừ vô cùng vui mừng. Ông ta không một giây suy nghĩ mà liền gật đầu đồng ý, nói rằng mình sẽ ngay lập tức quay về để thông báo lại những chuyện này cho bà con buôn làng, rồi quay lại đàm phán với gia đình thằng A Cử. Phải nói rằng khi không còn sự kìm hãm của lão Mo thì tốc độ làm việc của ông A Trừ rất nhanh. Ngay trong ngày hôm ấy, bản làng của ông ta đã thống nhất và đồng ý với phương án đền bù của gia đình A Cử. Dựa vào tầng quan hệ với thằng con rể hụt của mình thì cũng chỉ mất thêm một ngày, toàn bộ dân làng đã được đưa đến nơi ở mới vô cùng khang trang. Sự việc khó khăn được giải quyết, gia đình ông Thành, bà Len vô cùng vui mừng. Tính đến giai đoạn này thì dự án của nhà ông ta đã hoàn thành 6-70%. Chỉ thêm khoảng độ 1-2 năm nữa thôi thì nơi đây sẽ không khác gì một con gà đẻ trứng vàng cả. Lúc này A Cự đang tất bật để làm nốt mấy phần việc mà cha mình giao cho, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sớm ngày được trở về dưới xuôi, tái hòa nhập với cộng đồng. Trong khi đó, ngược lại với thằng gầy này thì An, Hoàng Mập và chuột tinh Tiểu Linh Thử lại đang mải mê rong chơi, ngắm nhìn cảnh đẹp của núi rừng sắp vào xuân. Còn đang đắm chìm vào vẻ hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc thì bỗng nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi. Gió lớn không biết từ đâu thổi đến. Ở phía trước, từng màn hắc khí xuất hiện rồi có xu hướng lan về phía đám người. Chứng kiến chuyện xảy ra kỳ lạ như vậy, Hoàng Mập lắp bắp. Chuyện này là sao đây ta? An cũng bất ngờ, thế nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Trong lòng cũng đã biết chuyện này là do kẻ nào gây nên. Kẻ đó không ngoài ai khác mà chính là lão Mo kia tìm đến để trả thù. Tuy vậy, hắn còn lăn tăn suy nghĩ một điều là không biết tại sao lão Mo có thể nhanh như vậy mà tìm ra được hắn là kẻ phá hỏng chuyện của mình. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì. An lập tức đã hiểu cho cả đám mau chóng quay lại. Chuột tinh Tiểu Linh Thử đi trước, tiếp đó là đến Hoàng Mập, cuối cùng là hắn đi sau đoạn hậu. Từ trong màn hắc khí xuất hiện một giọng cười vô cùng kinh dị. Tiếng cười khủng khục vang vọng cả không gian, cứ như là có kẻ đang vô cùng đắc chí vì vây hãm được đám An vậy. Vừa đi, An vừa nhắc nhở một người một chuột ở phía trước tạm thời đừng nói chuyện mà hãy chú tâm để ý, cẩn thận bị phục kích. Khi đang hoài, hắn sẽ giải thích rõ. Tiếng cười càng ngày càng man dài, cảm giác như nó đã đuổi sát đến ngay sau lưng họ. An quay phát lại, thế nhưng ngoài một màn khí đen xì ra, lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Đám người tiếp tục bỏ chạy. Được khoảng độ 20-30 mét thì An đột ngột quay người lại. Hắn móc trong người ra một lá linh phù, tay vận quyết rồi ném mạnh. Lá linh phù đang bay thì bất ngờ như bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Bùm một tiếng, lá linh phù bốc cháy, có tiếng xèo xèo phát ra. Cùng với đó, có làn khói trắng bốc lên mang theo mùi hôi thối khó chịu. Một bóng người cao lớn với gương mặt dữ tợn xuất hiện rồi đánh về phía An. Không một phút chần chừ, thanh thần kiếm từ trong người hắn được lôi ra. Ánh sáng màu xanh lóe lên, đường kiếm uy mãnh chém mạnh vào thân ảnh quỷ dữ, làm nó đứt đôi, hóa thành một giọt máu rơi xuống đất. Không cần nói thì An cũng biết đây chính là huyết vu thuật. Sau khi sự việc được gia đình A Cự xử lý thì đáng lẽ An sẽ cùng Hoàng Mập bắt xe về quê ăn Tết, thế nhưng hắn vẫn cố tình ở lại. Hắn biết chắc chắn lão mo này sẽ tìm đến mình, không chỉ vì để báo thù mà còn một nguyên nhân nữa. Đó chính là cuộn da dê có thông tin về Bạch Hổ Môn. Và khả năng cao cái thứ lão mo này hướng đến không chỉ là mấy vườn hoa anh túc, mà môn phái đã đứt đoạn truyền thừa từ lâu nay. Chính vì thế cho dù An thường ngày vẫn ra ngoài dạo chơi cùng Hoàng Mập và làm ra bộ dáng thong dong, thế nhưng thật ra hắn vẫn luôn đề phòng cảnh giác. Thanh thần kiếm và những thứ cần thiết lúc nào cũng được giấu trong một cái ba lô nhỏ đeo sau lưng. Xử lý xong thân ảnh quỷ dữ, An lập tức chạy đuổi theo một người một chuột phía trước. Đột nhiên hắn lại nghe được âm thanh bình bịch, như là có thiên quân vạn mã đang chạy phát ra từ màn hắc khí. Một lần nữa An quay lại, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn đứng người. Từ trong màn hắc khí có vô vàn yêu ma quỷ quái lao ra, có bạch cốt khô lâu, kẻ chết không đầu, đa số đều không đủ tứ chi, một vài con cụt chân, một vài con cụt tay, có con chỉ còn nửa thân chân, đang dùng tay chống xuống đất để bò. Từ phần thân nó, lục phủ ngũ tạng rơi ra, máu me vô cùng kinh khủng. Ánh mắt chúng đỏ rực, cái miệng ngoác ra rồi lại khép lại, tạo thành những tiếng cạc cạc đầy quái dị. Đám quỷ hung tàn xông đến với tốc độ chóng mặt để cản đường, rồi bao vây bọn họ. Cảnh tượng kê rợn xuất hiện lập tức làm cho Hoàng Mập run lên vì sợ hãi. Da gà da chó của tên béo này nổi hết cả lên. Nếu như vẫn không phải là đang đứng ở giữa chuột tinh Tiểu Linh Thử và An thì cậu ta đã khóc ầm lên rồi. Đừng có mà đứng im như thế, mau đi theo ta. An cầm thanh thần kiếm lao lên mở đường. Thần kiếm chém qua làm cho yêu tà quỷ vật lập tức hồn phi phách tán. Đi ngay bên cạnh, Tiểu Linh Thử biến thân to như một con chó với những cái móng vuốt và hàm răng sắc nhọn cũng vọt đến cắn xé đám bạch cốt khô lâu. Yêu khí cuồn cuộn từ trên người nó tỏa ra, những tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Hoàng Mập thì không có chút pháp lực nào, được ăn ném cho một cái pháp khí hình nón để chẳng may có nguy hiểm mà có thứ phòng thân. An nó nghẹo, đám quỷ vật này đông quá, làm sao bây giờ? An vừa chém giết vừa quay sang, chú ý bám sát, tiết kiệm sức lực. Giữa đám yêu tả quỷ vật, An như một tôn chiến thần vô địch. Thế nhưng cứ đánh mãi như này, hơn nữa vừa đánh vừa phải để ý cho Hoàng Mập, thì rồi hắn cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Vừa đánh An vừa nghĩ cách thoát thân. Hắn biết đây là phu thuật, hơn nữa đám quỷ vật này đều thoát ra từ màn hắc vụ phía sau. Nếu như muốn đẩy lui hoàn toàn, chỉ còn cách đánh tan màn xương đen đó. Hai tay vận quyết, An lăng không chém ngang một đường, kiếm phong tỏa ra. Xung quanh bán kính khoảng 3 mét lại thêm một đám tà vật bỏ mạng. Những tiếng quỷ khóc sói tru vang lên liên hồi, làm cho ai cũng phải cảm thấy inh tai nhức óc. Tranh thủ khoảng không gian hiếm hoi, An cắm mạnh thần kiếm xuống đất, hai tay bắt ấn, trong mồm đọc nhanh pháp quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long có lệnh, thanh long phong thần quyết, cấp cấp như luật lệnh. Cường khí mãnh liệt từ người An tuôn trào ra, gió lớn từ bốn phương tám hướng thổi đến, rồi hội tụ xung quanh chân hắn, tạo thành một cơn xoáy nhỏ. Một tiếng long ngâm vang vọng không gian, hư ảnh một đầu phong long uy mãnh vọt ra từ trong cơn lốc xoáy. Nó há cái miệng to như chậu máu chứa đầy răng nanh sắc nhọn của mình ra, rồi nhìn chằm chằm vào đám tà vật như là đang thị uy với chúng. Nhất lòng phá vạn pháp, cấp cấp như luật lệnh. An niệm thêm một lần pháp quyết, bàn tay gập thành chỉ rồi thẳng hướng màn hắc vụ mà đánh tới. Phong long được An điều khiển điên cuồng gào thét mà lao thẳng vào màn hắc vụ. Những tiếng nổ lớn vang lên, gió lớn từ phong long không ngừng đẩy lui, rồi làm cho màn hắc vụ tiêu tán vào trong thiên địa. Cùng lúc đó đám quỷ vật còn sót lại cũng bị An rút kiếm xử lý nốt. Lúc này Hoàng Mập ngồi bệt luôn xuống đất mà thở hổn hển. Cậu ta ngước mắt lên nhìn về phía bạn mình như đang chờ hắn giải thích. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó là do lão mò kia làm ra. Tôi cũng không nghĩ đến vu thuật của lão ta lợi hại như vậy. Không hổ là người luyện ra bát tí quỷ đồng, An nói. Đêm đó chuyện cậu cùng Tiểu Linh Thử đột nhập vào nhà sàn của lão ta, chỉ có mấy người chúng ta và hai cha con ông A Chử biết được. Có khả năng nào là ông ta? Hoàng Mập mới nói đến đây đã bị An ngắt lời. Chuyện đó không có khả năng xảy ra. Chuyện lão mò này có thể biết được tôi và Tiểu Linh Thử phá hoại việc tốt của mình, rất có thể chỉ là do tôi đã không xử lý hiện trường một cách sạch sẽ mà thôi. An thầm nghĩ trong lòng. Đêm hôm đó vì lo sợ rằng khi lão mò phát hiện ra quỷ phó của mình bị tiêu diệt sẽ ngay lập tức trở về, cho nên hắn và Tiểu Linh Thử đã vội vàng vòng ra phía sau để tiêu hủy vườn hoa anh túc của lão ta. Chính vì vội vàng mà hắn đã quên dọn dẹp hiện trường cũng như xử lý cái xác của bát tí quỷ đồng, từ đó mới tạo điều kiện cho lão mo lần ra được mình. Nói vài câu, anh lập tức thúc giục một người một chuột mau chóng đứng dậy để ra về. Ở lại nơi này rất có thể sẽ lại rơi vào phục kích của lão mo, đến lúc đó sẽ rất là nguy hiểm. Nghe anh nói khả năng lại bị phục kích thì Hoàng Mập và chuột tinh Tiểu Linh Thử liền bật dậy, hai mắt đảo láo liên nhìn về bốn phía xung quanh. Khi không thấy gì nguy hiểm thì cả hai mới thở phào ra một hơi. Đi về, An lại gắt lên một câu, thúc giục đám người thêm lần nữa thì một người một chuột mới bắt đầu di chuyển. Thế nhưng còn chưa đợi họ đi được mấy bước thì giữa không gian tĩnh lặng lại tiếp tục vang lên những âm thanh như quỷ khóc sói tru. Những tràng gió lớn nổi lên làm cho những cây cổ thụ xung quanh đung đưa, lại có vô số quỷ ảnh chạy ra. Đám nào đám ấy mang theo hơi thở cường lại mà lao tới. Xem ra lão mò kia đã nhất quyết muốn lấy mạng đám An ở nơi này. Trừng mắt nhìn Hoàng Mập một cái, An vô cùng bực tức. Thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được là lại rút thanh thần kiếm lao lên tấn công. Đám quỷ ảnh lần này không đông, thế nhưng mỗi lần An chém giết một con thì ngay lập tức nó lại sống dậy rồi lao về phía hắn. Cái đám này không giống như quỷ mà là tà niệm của những người chết ở núi rừng này hiện về, bị lão mo khống chế. Còn chưa hết, lúc này dưới đất đang không ngừng có máu tươi tuôn ra. Mùi máu tươi tanh nồng sộc thẳng, khiến cho đám người có cảm giác buồn nôn. Máu tuôn ra lênh láng, lắng đọng thành vũng. Ngay sau đó có một huyết nhân từ từ chui ra từ trong đó. Nhìn kỹ mới thấy, trên người kẻ này không có lấy một mảnh da, toàn thân chỉ là thịt đỏ cùng với gân xanh. Thấp thoáng còn có mấy cái cơ bắp đang không ngừng giật giật. Từ hốc mắt hốc mũi trên người huyết nhân đám dòi bọ, độc trùng đang ngoe nguẩy, chui ra chui vào vô cùng kinh tởm. Có lẽ đây mới chính là át chủ bài của lão mò. Huyết nhân nhìn đám An rồi há miệng gào thét, sau đó lao thẳng đến bọn hắn mà tấn công. Tưởng như với cơ thể khổng lồ ấy thì con quỷ này có phần chậm chạp, nhưng không. Tốc độ của nó ngược lại lại rất nhanh. Vừa chạy, nó vừa há miệng phun ra một luồng hơi màu đỏ. Thân ảnh chưa đến luồng hơi, đã đến sát miệng của An. Theo bản năng, An nghiêng người né tránh, không ngờ luồng hơi đang lao đến có kích thước như một thân cây nhỏ, lại tách ra thành nhiều nhánh nhỏ hơn và mỏng hơn. Ước chừng phải đến 20 đến 30 cái, tạo thành hình như một tấm lưới chụp thẳng vào mặt An, ý đồ để chui vào miệng, vào mắt và mũi hắn. Trong tình thế cấp bách, An cũng không hoảng loạn. Một lá linh phù được hắn lấy ra, vẩy nhẹ một cái đốt lên âm hỏa, rồi hơ lên mặt mình, làm cho tấm lưới đang chụp trên mặt vặn vẹo rồi đứt. Tấm lưới do huyết nhân biến hóa vừa tiêu tán thì cũng là lúc đòn tấn công của nó đến trước mặt. An vung kiếm chém ngang đỡ lấy đòn đánh của đối thủ. Tiếng leng keng không ngừng phát ra như kim loại va đập mạnh vào nhau. Cả hai kịch chiến vô cùng ác liệt. Cũng trong lúc đó, đám người Hoàng Mập cũng không được nhàn rỗi. Một người một chuột bị rất nhiều huyết cốt nhân chui lên từ vũng máu tấn công. À nóng nghẹo à, cứ như này mãi không được, phải tìm ra kẻ đang làm phép, Hoàng Mập hét lên. hắn cũng nhận ra điều đó từ lâu. Thậm chí hắn còn biết lão mo kia đang chỉ ở loanh quanh phụ cận đây thôi. Khổ nỗi lúc này hắn còn đang bị huyết nhân cầm chân, không có thời gian rảnh để thi pháp truy tung. Một người một quỷ so đấu qua khoảng vài chục chiêu thì cùng bật lại, lùi về phía sau. Huyết nhân vừa lùi về sau thì khom người, nửa ngồi nửa quỳ vô cùng kỳ quái. Toàn thân nó bao phủ bởi máu huyết, nhưng lúc này An mới để ý đôi mắt của nó có màu xanh lục u ám đang nhìn về phía mình. Thấy huyết nhân không động thì An cũng chỉ hoành kiếm ngang thân thủ thế, rồi đứng im mà quan sát tìm điểm yếu của huyết nhân. Lúc này hắn mới nhận ra tất cả những yêu ma quỷ vật này đều trôi lên từ vũng máu đỏ kia. Khả năng cao cần phải xử lý nó thì mới thoát khỏi tình cảnh này. Nghĩ vậy hắn lôi từ trong người ra một mặt gương cổ có tên Phong Linh Kính. Tuy không có sức công phá sát phạt như thanh thần kiếm thế, nhưng Phong Linh Kính lại vừa có khả năng phòng thủ, lại có khả năng tấn công diện rộng. Chỉ cần phát hiện ra yêu ma tà vật, nó cũng tự động thôi phát. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, Phong Linh Thần Kính, chiếu sáng ngàn xa, diệt sát yêu tà, cấp cấp như luật lệnh. Một tay An cầm mặt gương đồng, tay còn lại đưa lên miệng cắn vỡ, rồi dùng máu vẽ nhanh vào mặt gương một đạo chú ngữ. Ngay sau đó mặt gương tỏa ra kim quang rực rỡ mà bay lên cao, giống như là một ánh mặt trời chói lọi thẳng hướng đầu huyết nhân mà chiếu xuống. Hàng nghìn hàng vạn tia sáng bắn ra từ Phong Linh Kính, bao phủ lấy người huyết nhân. Tiếng gào thét đau đớn từ miệng huyết nhân phát ra. Nó thảm thiết rồi muốn lao về phía vũng máu, lợi dụng sức mạnh từ khí huyết trong đó để đối kháng lại mặt gương đồng này. Một lá thần phù được An phóng tới. Lá thần phù không lệch một ly mà rơi thẳng vào trong vũng máu, làm nó lập tức như bị phong ấn. Khí huyết từ bên trong không thể bốc lên, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang dần thu hẹp lại. Bên phía huyết nhân bị Phong Linh Kính khóa chặt, lại không được khí huyết từ vũng máu tiếp thêm sức mạnh thì càng thống khổ. Những con giỏi bò trên người nó rơi xuống, rồi ngay lập tức hóa thành những làn khói đen. Tiếng xèo xèo vang lên không ngừng. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, Thiên Long Thần Kiếm, nghe lệnh của ta, chém giết yêu tà. Tại niệm một câu thần chú, hai tay An bấm kiếm quyết rồi lao vụt tới. Một chiêu nhân kiếm quyết mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh ra. Đường kiếm bộc phát chỉ có hai từ để miêu tả: nhanh, chuẩn. Đúng vậy, nhanh đến cực hạn, tất nhiên là cực hạn lúc này của An. Chuẩn, không lệch nửa phân, đường kiếm xuyên thẳng vào cổ rồi cắt ngang, làm đầu huyết nhân rơi xuống đất. Đến khi rơi xuống đất rồi, hai con mắt màu xanh lục u ám của nó vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía An. Liền ngay khi đầu của huyết nhân rơi xuống thì bên trong một rừng cách chỗ đám người An không xa, độ khoảng 60 đến 70 mét, có một đám người đồng loạt ồng ộc phun máu. Đám người này tất cả đều là đàn ông, duy nhất chỉ có một bà lão lớn tuổi với mái tóc bạc trắng. Nếu như An ở đây lúc này thì sẽ nhận ra được một gương mặt quen thuộc, đó là lão mo. Đúng vậy, đây chính là nhóm người lão bà Vu Hạ chứ không phải ai khác. Đêm hôm đó, khi ở trong ngôi nhà sàn của lão mo Vu Sát, bà ta đã phát hiện ra máu huyết của An còn vương lại sau cuộc chiến. Chính từ những tia huyết máu đó, bà ta đã dùng vu thuật để tìm kiếm xem kẻ nào đã làm ra chuyện đó. Cho đến ngày hôm nay, khi đã có kết quả thì những tên huyết vu sư này đã dùng vu trận để vây giết đám người An. Thế nhưng qua hai lần giao chiến liên tục thì những kẻ này vẫn không đạt được điều mình muốn. Phần vì An luôn luôn phòng bị, phần vì đạo hạnh của hắn cũng không phải hạng soàng xĩnh, cũng được coi là một tông sư trong giới huyền môn rồi. Thật không ngờ kẻ này đạo hạnh lại cao thâm như vậy, lão mo già Vu Sát nói. Nghe thấy vậy thì bà lão Vu Hạ tức giận hừ nhẹ một tiếng. Có thể giải quyết bát tí quỷ đồng, lẽ nào là người đơn giản? Không biết kẻ này là trưởng lão của môn phái nào đây? Nếu như để hắn ta truyền lại thông tin về thứ chúng ta đang tìm kiếm cho môn phái biết, thì đến lúc đó rắc rối to. Cho đến lúc này, đám huyết vu sư này vẫn còn chưa biết mặt mũi của An. Chúng chỉ dựa vào máu huyết của hắn để lại ở ngôi nhà sàn để truy tìm cũng như dùng vu trận giết hắn mà thôi. Trong đầu tất cả đều nghĩ đây sẽ là một lão già tu luyện lâu năm, râu tóc bạc phơ rồi mới có đạo hạnh như vậy. Nếu như để một đám hơn 10 người này biết kẻ mà mình liên hợp vây giết còn chưa đến 20, thì khả năng cao chúng sẽ tìm một cái cây trong rừng đập đầu chết vì uất hận mất. Lão Mò Vù Sát cũng đang rất lo lắng. Lão ta bối rối cất lời hỏi. Giờ phải làm thế nào đây? Còn phải làm thế nào? Nếu như ngày hôm nay mà để kẻ này sống sót thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không ai có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của trưởng lão, chứ đừng nói là người ấy. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất. Ánh mắt lão bà Vu Hạ nhìn lão Mò Vu Sát lóe lên một tia lạnh lẽo. Đó là dùng mạng của người để đổi mạng của hắn, dùng máu huyết của người để gia tăng sức mạnh vu trận. Phập một tiếng, một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của lão Mò. Bị mũi dao đâm thấu tim, khóe miệng lão Mò trào ra một dòng máu. Lão ta chỉ kịp ú ớ vài câu, rồi sau đó cả người ngã bịch xuống đất. Trước khi chết, đôi mắt của lão ta vẫn mở trừng trừng, như không tin rằng bà lão trước mặt lại làm điều này. Còn chưa hết, linh hồn lão ta chưa kịp thoát ra đã lại bị bà lão Vu Hạ dùng vu chú rút ra. Bà ta lẩm bẩm vài câu chú ngữ khó hiểu bằng tiếng dân tộc, rồi sau đó ném linh hồn của lão Mò Vu Sát vào trong tế đàn. Thay đổi trận pháp! Bà lão Vu Hạ quát lên một câu. Mặc dù vừa chứng kiến bà ta giết người của mình, thế nhưng trên mặt hơn 10 người phía sau không hề có biểu cảm gì. Dường như kẻ vừa chết kia chỉ là một con súc sinh cũng không bằng. Hơn 10 người cùng với lão bà Vu Hạ lột bỏ trang phục màu đen trên người, rồi sau đó khoác lên những bộ quần áo sặc sỡ khác, nhìn qua giống như chỉ có trong những lễ hội hoặc là buổi lễ trang trọng mới có. Từ sau lưng chúng lại lấy ra những cái mặt nạ làm bằng xương thú vô cùng hung dữ để đeo lên mặt. Ba tên phía sau lần lượt cầm chiêng trống mà gõ liên hồi, đám còn lại vào vị trí rồi nhảy múa, nhìn qua rất là khoa trương. Ngược lại với đám người, lão bà Vu Hạ châm một bó hương to. Mặc dù bó hương đang cháy, thế nhưng bà ta không ngần ngại mà ngậm nó vào trong miệng, rồi phun ra nuốt vào cho hương, sau đó mới nhổ vào cái lư hương trên tay. Sau một hồi, bà lão này lẩm bẩm hát lên. Cũng không hẳn là hát, nhưng lại có nhịp điệu nhất định. Âm thanh từ trong miệng của bà ta phát ra càng ngày càng nhanh. Theo nhịp điệu, âm thanh đám người phía sau bắt đầu di chuyển, có quy luật. Đến khi tất cả đã vào vị trí thì tạo thành một hình tròn. Lại là cái quỷ gì nữa đây? Vừa mới trải qua mấy tràng chém giết kinh hoàng, Hoàng Mập thêm một lần nữa rùng mình sợ hãi. Vù, vù. Mấy cơn gió lớn thổi đến mang theo những thứ bột mịn bay về phía đám người An. Hoàng Mập dùng tay nắm lấy cho lên mũi người thì nói. Là tàn hương. Lời vừa ra khỏi miệng tên béo này thì bỗng nhiên từ phía khu rừng cách chỗ bọn họ đứng khoảng 50-70 mét, một cơn lốc mang theo cho hương bay đến. Còn chưa hết, tiếng chiêng tiếng trống ma mị lại càng ngày càng âm vang. Chúng dần dần ăn sâu vào trong tâm thức, làm cho đám người quỳ rạp xuống đất mà ôm đầu đau đớn. Nhất là Hoàng Mập, một người chỉ là người thường không có chút đạo hạnh nào. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, thiên long có lệnh, phá! Lại rào một tiếng, một đầu thần long khổng lồ màu xanh xuất hiện quấn quanh thân An rồi há miệng gào thét. Tiếng long ngâm tưởng như bá đạo uy vũ, thế nhưng khi vang vào trong tai của mấy người lại vô cùng nhu hòa. Từ nó tỏa ra hạo nhiên chí khí để dần bao phủ quanh đây, ngăn chặn lại tiếng chiêng tiếng trống trong não hải bọn họ. Tiếp đó liên tiếp những hư ảnh ma quỷ hiện ra. An lập tức ra lệnh cho tiểu linh thử bảo vệ Hoàng Mập, còn bản thân mình phải vận quyết chống trả. Đám ảo ảnh này không thể làm khó được hắn, nhưng vòng vây của đám cho hương thì có vẻ không ổn. An làm cách nào cũng không thể phá được nó để đưa đám người ra, điều đó làm hắn vô cùng bực tức. Trong khi đám người An đang chật vật thì ở trong khu rừng cách đó không xa, mười mấy tên huyết vu sư cũng không được tốt cho lắm. Để thi triển và điều khiển vu trận này vốn không phải là dễ dàng, nhất là khi chiến đấu đã diễn ra được một thời gian dài. Khuôn mặt kẻ nào kẻ đấy tái nhợt, trên đó mồ hôi thì lấm tấm không ngừng rơi. Có đến 3-4 tên khóe miệng còn rỉ ra máu tươi, có vẻ như chúng cũng đã quá sức rồi. Bịch bịch bịch, mấy âm thanh vang lên. Bà lão Vu Hạ quay lại thì đã có mấy tên huyết sư đã tuyệt khí bỏ mạng mà ngã xuống. Đúng là một lũ ăn hại. Bà lão này gằn lên rồi sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm niệm chú. Mấy kẻ còn lại nghe thấy bà ta quát thì càng dốc sức liều mạng mà thi triển vu thuật. Một tên nhặt lên một ngọn đuốc hô hô trước mặt, làm cho mấy sợi tóc dài của mình bốc cháy. Nếu có ai đó ở đấy có thể cảm nhận được mùi cháy khét lẹt từ người hắn tỏa ra. Tiếp đó hắn cắm cây đuốc xuống, rút mạnh con dao trên thi thể lão mo vu sát mà cắt mạnh vào cổ tay mình, để cho máu chảy ra một cái bát con. Dòng máu đỏ ghê rợn tuôn ra xối xả, chẳng mấy chốc mà đầy cái bát. Sau khi bát máu đầy, sắc mặt của kẻ này lại càng tái. Hắn đưa bát máu của bà lão Vu Hạ. Không một giây chần chừ, bà lão này đưa bát máu tanh nồng lên miệng uống một hơi cạn sạch. Ngay cả một chút rỉ ra khóe miệng cũng bị bà ta dùng cái lưỡi của mình liếm hết. Có thêm bát máu tươi, bà lão Vu Hạ như được tiếp thêm sức mạnh. Bà cười lên những tiếng khủng khục, như là người bình thường bị mắc nghẹn vậy, vô cùng kinh khủng. Sau một loạt những câu vu chú của bà lão này, thì phía bên ngoài kia đám người An lại xuất hiện một đạo vu lực màu máu vây chặt, tạo thành hai lớp tường chắn. Một lớp có màu xám là cho hương, một lớp màu đỏ là máu huyết. An dùng phong linh kính chiếu thẳng vào hai lớp tường chắn đó, nhưng cũng không thể xuyên qua được. Chuột tinh tiểu linh thử cũng tỏa ra yêu lực cường đại của mình, ý đồ định tìm một điểm để đột phá, nhưng mới đến gần đã lại bị đánh bật về. Chưa dừng lại ở đó, dưới tác dụng của bát máu huyết, lập tức trong vu trận xuất hiện 5 con huyết ô khổng lồ bay đến. Chúng trao đảo trên không rồi bất ngờ lao xuống phía dưới, định dùng hai cái móng vuốt sắc nhọn mà tấn công Hoàng Mập. Phía bên An cũng xuất hiện một con quái vật có giống như con rối nhưng không phải rối, vô cùng lớn, khả năng cao là một loài động vật trong tín ngưỡng của huyết vu. Con vật này chỉ có một mắt, nó há to cái miệng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, ý đồ định cắn vào háng An. Mày định làm cái gì đấy? An giật mình hoảng sợ mà nhảy sang một bên, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Chỉ chậm một giây nữa thôi là hắn bị triệt sản rồi. Thêm vào nữa, từ trong những bụi cây xung quanh bỏ ra rất cổ trùng, đa dạng về giống loại, cũng đa dạng về hình dáng màu sắc. Mặc dù đa dạng là vậy, thế nhưng cả đám này vô cùng kỳ quái, hay nói đúng hơn là xấu xí. Có lẽ khả năng tưởng tượng của đám huyết vu sư này có giới hạn, cho nên không thể nghĩ ra loại động vật nào có hình dạng uy vũ như long lân, hoặc là tà mị như là tha thiết, hồ ly. Đây là vườn bách thú hay sao? Sẵn ở đâu ra lắm động thực vật thế này? Vô vàn trùng thú tấn công, An chống trả vô cùng vất vả. Vừa thi triển đạo pháp, hắn vừa quan sát thấy bức tường chắn có màu đỏ như máu lại đang không ngừng thu nhỏ lại, tiến sát về phía đám mình. An lẩm bẩm, rồi lại đút phong linh kính ra. Muốn nói về pháp khí chống quần công lợi hại nhất, thì trong tay hắn lúc này không gì lại mặt gương đồng này cả. Một lần nữa gương mặt lại sáng lên, ánh sáng từ toát ra lần này chỉ mang một màu xanh yêu dị, ánh sáng tỏa ra bắn thẳng vào đám độc trùng. Chỉ thấy mặc dù có màu xanh, thế nhưng khi thứ ánh sáng này chiếu vào đám độc trùng lại như bị liệt hỏa thiêu đốt, những làn khói đen bốc lên, tiếng xèo xèo phát ra không ngừng. Nhân cơ hội đó An tuốt kiếm lao tới, thế nhưng vừa đến gần con vật này, bất ngờ ngừng lại không dãy giụa nữa. Nó quay người nhìn thẳng về phía hắn mà cười khủng khủng khủng khủng. Giọng cười lúc này lại như của một bà lão vậy. Chẳng lẽ đây là một mẫu thú? An thầm chửi trong bụng một tiếng. Phụ nữ đúng là giống loài khác lạ mà. Cho dù là một con mẫu quỷ cũng vô cùng đặc biệt. Thật ra An lại không hề hay biết được giọng cười đó chính là của lão bà Vu Hạ. Khi thấy An sắp sửa trúng bẫy của mình, bà ta đã vô cùng đắc chí. Sau chàng cười quái dị, con thú nôn ra một thứ nhỏ. Nó quay tròn một vòng, rồi sau đó phình ra thành một con huyết trùng. Hai mắt của nó rất to, vằn vẹn đầy tơ máu, nhìn hết sức ghê tởm và kỳ lạ. Vừa nhìn vào mắt con huyết trùng này thì toàn thân An cứng ngắc, không thể di chuyển được. ngược lại con huyết trùng đang bò dần lên mặt An, ý đồ chui vào trong mũi hắn. Soạt một tiếng, âm thanh như là móng vuốt sắc nhọn cứa vào vật gì đó vang lên. An liềm mắt nhìn sang liền nhận ra tiểu linh thử đang ở bên cạnh mình. Cái thứ âm thanh đó chính là do móng vuốt nó chém lên người con huyết trùng. Hóa ra con chuột tinh này cũng đã giải quyết mấy con huyết ô kia rồi lao qua trợ giúp An. Thoát nạn trong gang tấc, An vẫn chưa hết kinh hãi. Trong lòng thì cảm thán, thật không ngờ vu thuật lại kỳ dị và lợi hại như vậy, đặc biệt là huyết vu sư. Cùng lúc, ngay khi con huyết trùng bị tiêu diệt trong khu rừng, lại có thêm 5 tên huyết vu sư phun máu rồi ngã xuống bỏ mình. Tính cả bà lão vu hạ thì đám huyết vu này chỉ còn đúng 5 người. Chứng kiến cảnh này cộng thêm gần như đến đoạn sức cùng lực kiệt, thì bà lão vu hạ lúc này cũng có chút nản lòng thoái chí. Lập tức bà lão này cắn răng mà tiếp tục đọc vu chú để điều khiển trận pháp. Chuột tinh tiểu linh thử lao đến lập tức giảm bớt cho An áp lực. Tranh thủ có một chút thời gian, hắn hô lên với lão thử này. Hộ pháp! Tiểu linh thử hiểu ý, ngay lập tức lao đến chắn trước mặt đại ca mình. Bộ lông trên người nó xù lên rồi dựng đứng như là gai nhọn, hai mắt đỏ rực chăm chú nhìn vào đám quỷ vật phía trước. Chỉ cần bất cứ kẻ nào đến sẽ bị nó dùng mấy cái móng vuốt sắc nhọn mà xé xác ngay lập tức. An lúc này ngồi xếp bằng xuống, hắn vội vàng lấy từ trong cái ba lô một cái bát, chu sa, linh phủ và một cái đỉnh nhỏ vô cùng cổ xưa. Một cái đàn lễ cơ bản nhanh chóng được An lập lên. Hắn đổ mực chu sa ra bát, rạch một đầu ngón tay, nhỏ máu vào bát chu sa rồi dùng chỉ họa bùa. Một nén nhang được hắn châm lên. Thấy vậy Hoàng Mập từ xa chạy lại thắc mắc. An, làm phép sao cậu chỉ lên một nén nhang vậy? An vẫn đang gấp rút chuẩn bị, thuận miệng đáp. Một nén nhang thơm thấu cả cửu tuyền, không cần cứ phải lúc nào cũng phải là ba, chỉ cần cậu đủ thành tâm là được. Nhang vừa lên, mùi hương trầm nghi ngút đã tỏa ra nghi ngút ở bốn phía, át đi mùi máu tanh nồng ở xung quanh. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, thiên long thần định, ngũ hành sáng tỏ, nhất phong xạ khởi, âm hỏa thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Từ trong thiên long thần đỉnh bùng lên một ngọn lửa màu xanh huyền bí. Ngọn lửa nhìn như đang tỏa ra nhiệt lực vô tận, làm cho không khí xung quanh vặn vẹo. Thế nhưng thật ra lại vô cùng băng lãnh, đốt cháy hết quỷ khí, tà khí 3 mét xung quanh An. Hắn lấy 5 lá bùa đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc chú, rồi hơ nhẹ trên âm hỏa từ thiên long thần đỉnh làm chúng bốc cháy. Liền sau đó phi ra 5 phương vị, tạo thành một kết giới bao quanh lấy đám người, tạm thời khiến cho đám tà vật không thể xâm nhập thêm vào bên trong, giảm bớt áp lực cho tiểu linh thử. Chưa hết, hai tay An lại thay đổi ấn quyết. Hắn lấy ra 5 tấm ngọc phù, lẩm bẩm đọc chú rồi lại dùng âm hỏa tỏa ra từ thiên long thần đỉnh. Ngọc phù vốn đã có máu huyết của hắn, nay lại thêm âm hỏa gia trì. Ngay sau khi bốc cháy tạo thành một khối ngũ phẩm bảo tướng pháp ấn. Ngũ phẩm bảo tướng pháp ấn vừa tạo thành, có đỉnh ấn là hình một thần long uy mãnh, đôi mắt màu vàng to như chuông đồng của nó nhìn về phía hai bức tường đang giam giữ đám An mang theo vẻ tức giận. Bảo ấn xuyên qua lớp kết giới mà An tạo ra, nện thẳng vào lớp chắn đỏ như máu. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bị ngũ phẩm bảo ấn nện vào làm cho lớp tường chắn này vang lên răng rắc như là kính nứt. Cùng lúc phía đám huyết vu đang làm phép lại có thêm 2 tên hộc máu bỏ mạng. Lão bà vu hạ thì cũng bị phản phệ. Trên gương mặt tái nhợt của bà ta, hai con mắt đã vằn vện lên những tơ máu vô cùng kinh khủng. Cho đến lúc này, bà ta đã hoàn toàn liều mạng với đám người An. Mấy người còn lại hô to mấy câu vu chú, đồng thời phát lực cùng nhau vô cùng tinh chuẩn. Tuy còn ít người, thế nhưng máu tanh mưa máu lại gia tăng gấp mấy lần, áp lực một lần nữa đè nặng lên vai An. Cảm nhận được điều đó, An biết thời khắc sinh tử đã cận kề ngay phía trước. Mặc dù vậy càng nguy hiểm, hắn lại càng bình tĩnh, khóe miệng nở ra một nụ cười ngạo nghễ. Tay trái lật trường, tay phải bấm quyết, trên miệng phun ra một ngụm máu vào trong thần đỉnh, làm cho ngọn âm hỏa bốc lên càng dữ dội. Cả người hắn tuy ngồi im, thế nhưng lại như một tôn sát thần. Người đến người chết, mà quỷ đến quỷ vong. ngũ phẩm bảo ấn, thiên long có lệnh, định long phá pháp, linh ấn thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Cương khí trên người An tuôn ra mãnh liệt, rồi bị bảo ấn hấp thu. Tiếp đó ấn quyết tay phải vừa thành hất mạnh một cái, ngũ phẩm bảo ấn đầu long lại nện mạnh xuống. Lần này nó không những xuyên thủng lớp tường chắn do máu huyết tạo thành, mà còn nện mạnh lên lớp tường bằng tro hương phía sau. Vận xong đạo pháp quyết này, khóe miệng An cũng rỉ ra một dòng máu, gương mặt có chút tái đi. Hắn cố gắng chế trụ máu huyết, nhân lúc khí thế đang dâng cao tiếp tục ra tay. Phong linh kính đang nằm im lìm phía dưới được hắn nhấc lên, dùng máu trên khóe miệng vẽ một chữ phá vào đó. Hai tay bắt quyết với tốc độ chóng mặt, rồi điểm liên tiếp vào mặt gương đồng, làm nó quay mấy vòng trên mặt đất. Xoẹt, quang hoa từ mặt gương một lần nữa xuất hiện. Nó xuyên qua vết thủng của bức tường bằng máu huyết, rồi theo ngũ phẩm bảo ấn vọt ra ngoài, nhằm thẳng hướng của lão bà Vu Hạ mà lao tới. Không hay rồi. Lão bà này vừa hô lên thì quang hoa từ phong linh kính đã chiếu tới trước mặt. Đàn lễ bên người bà ta nổ tung, vụ trận lập tức bị phá. Bà lão này ngã bịch xuống đất, hộc ra mấy ngụm máu, cảm giác như là đèn cạn hết dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống bỏ mình. Tình trạng của lão bà này đã tệ như vậy thì không phải nói mấy tên huyết vu sư còn lại ở phía sau sẽ như nào. Cả đám ngã vật xuống đất rồi tuyệt khí. Cho đến lúc này, mười mấy tên huyết vu sư đi theo lão bà Vu Hạ, bao gồm cả lão Mo, đều đã chết. Vụ trận bị phá, những thứ đang vây hãm đám người An liền tiêu tán. Một vài yêu ma quỷ ảnh vẫn đang công phá kết giới hắn tạo ra cũng tan biến vào trong thiên địa. Nhận ra điều đó, An liền lập tức ngồi bật dậy, không thu dọn những pháp khí xung quanh, mà chỉ vội vàng rút thanh thần kiếm, rồi vụt theo luồng quang hoa để chạy vào trong khu rừng cách đây không xa. Trên gương mặt hắn lúc này tuy vẫn tái nhợt nhưng mang theo sát khí không hề che giấu. Rõ ràng hắn muốn diệt sát lão mò độc ác này. Nhận ra điều đó, An liền lập tức ngồi bật dậy, không thu dọn những pháp khí xung quanh, mà chỉ vội vàng rút thanh thần kiếm rồi vụt theo luồng quang hoa để chạy vào trong khu rừng cách đây không xa. Trên gương mặt hắn lúc này tuy vẫn tái nhợt nhưng mang theo sát khí không hề che giấu. Rõ ràng hắn muốn diệt sát lão mò độc ác này. Thấy An đằng đằng sát khí chạy đi thì Hoàng Mập cùng chuột tinh tiểu linh thử cũng vội vàng đuổi theo. Thế nhưng khi đến nơi thì đám người giật mình kinh hãi. Ở chỗ này có mười mấy người đang nằm sóng xoài dưới đất. Kiểm tra thì tất cả đều đã chết từ lâu. Trong đám thi thể đó họ còn phát hiện ra cả xác của lão Mo với một nhát dao chí mạng bên ngực trái. Chuyện này là sao đây? Hoàng Mập lắp bắp. Đến lúc này không chỉ An mà ngay cả tên béo này cũng nhận ra vừa rồi là hắn đấu pháp không chỉ với một mình lão Mo mà là mười mấy tên huyết vu sư liên hợp với nhau. Hoàng Mập trong lòng cả kinh, cậu ta biết tiểu thằng bạn mình lợi hại. Thế nhưng không ngờ lại lợi hại đến không hợp lẽ thường như vậy. Quan sát lại những dấu vết ở hiện trường một lượt thì An mới đáp. Ở đây vẫn còn một người nữa. Khả năng người này mới là kẻ cầm đầu và hắn ta vẫn còn sống. Nghe hắn nói vậy mấy người cả kinh, trong lòng âm thầm hỏi còn kẻ nào nữa. Chẳng lẽ lão Mon này không phải là chủ mưu mà cũng là do người khác sai sử? Mục đích của kẻ đứng đằng sau này là gì? Hắn ta muốn gì ở vùng đất hoang sơ này cơ chứ? Đúng như An đã nói, tại nơi này vẫn còn một người sống. Người đó không ngoài ai khác mà chính là lão bà Vu Hạ. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng biết mấy người, An sẽ rất nhanh chóng tìm đến đây cho nên bà ta đã cố gắng trốn đi. Lúc này lão bà này đang nấp ở một nơi cách đây không xa, nhưng vô cùng kín đáo để quan sát đám người. Nhìn thấy hai người một chuột phía trước thì trong lòng bà lão này tràn ngập lửa giận. Đặc biệt khi thấy tên béo Hoàng Mập với gương mặt bị ổi, trên người mặc đồ thổ cẩm sặc sỡ, thì đôi mắt của bà ta không nổi sát khí mãnh liệt. Bà ta chắc chắn tên béo này chính là kẻ cầm đầu, cũng là người vừa trực tiếp đấu pháp, làm cho mười mấy tên huyết vu sư bên mình bỏ mạng. Nhìn đám người An thêm một lúc thì bà lão này liền quay người rời đi. Bà ta cần quay về để chữa thương, và quan trọng hơn là bẩm báo với trưởng lão của mình những chuyện vừa xảy ra để lão ta toàn tính lại. Đặc biệt là khi phải đương đầu với một kẻ có đạo pháp cao thâm như tên béo ăn mặc lòe loẹt kia. Quay trở lại với đám An, khi chứng kiến trước mặt có đến mười mấy cái xác thì Hoàng Mập hốt hoảng. Lúc này nó lắp bắp nói: An, giờ phải xử lý chuyện này làm sao đây? Chuyện tinh Tiểu Linh thử chít chít hai tiếng rồi nói: Đại ca yên tâm, việc này cứ giao cho em, chỉ phút mốt là xong. Nói rồi nó lại đảo mắt láo liên xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy, An sút bịch một cái mạnh vào mông chuột làm nó đau điếng. Thôi đi, phút mốt của mày tao biết là như nào rồi. Mày lại tính hủy thi diệt tích đấy hả? Chẳng lẽ kiếp trước mày hành nghề thổ phỉ, chuyên giết người cướp của cho nên mới như vậy? Trừng mắt nhìn nó một cái rồi hắn lại nói tiếp: Việc này các người không cần phải lo, để tôi tự mình xử lý. Nói xong An móc điện thoại điện cho người cảnh sát đã chỉ huy trực tiếp chuyên án ma túy cách đây không lâu. Đúng vậy, giờ này hắn chỉ biết gọi cho người cảnh sát này để báo cáo và cầu cứu, chứ còn biết gọi cho ai nữa. Qua điện thoại An nói kể lại ngắn gọn từ đầu đến cuối toàn bộ mọi chuyện, nhờ ông ta xử lý giúp mười mấy cái xác. Nghe An trình bày xong thì người cảnh sát nói hắn yên tâm, việc này để ông ta giải quyết giúp rồi tắt máy. Đám người An ở lại đợi độ khoảng hơn một tiếng thì có một chiếc xe cảnh sát đến để đem mấy cái xác đi, cũng như đưa họ về đồn lấy lời khai. Cũng không biết người cảnh sát kia đã làm cách nào mà những người cảnh sát nơi đây không hề làm khó bọn hắn. Họ chỉ hỏi qua loa vài câu, lấy số điện thoại, rồi sau đó thả cả đám về. Khi đám người An về đến nhà thì cũng đã là hơn 6 giờ tối. Thằng gầy A Cự biết được nhóm mấy người của đại ca mình mới bái nhận bị phục kích thì hết sức lo lắng hỏi thăm liên hồi. Nhận ra bây giờ cũng đã có chút muộn, lại đấu pháp trong thời gian dài, cho nên mấy người đều đói. An bảo thằng gầy A Cự chuẩn bị chút gì đó để bọn họ vừa ăn vừa nói. Trong bữa ăn, Hoàng Mập cất lời: An, chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều gì khuất tất sao? Tại sao đám huyết vu sư đó lại liều mạng với cậu như vậy? Chỉ là mấy vườn hoa anh túc, tôi thấy chúng không nhất thiết phải làm đến mức đó. An đang nhai dở một miếng thịt, hắn buông đũa xuống rồi từ từ đáp: Trong chuyện này tất nhiên là vẫn còn điều khuất tất, và khả năng cao chính điều đó mới khiến đám huyết vu kia không chết không thôi với cậu. Nói rồi hắn kể lại chuyện mình phát hiện ra cuộn da dê có ghi ba chữ Bạch Hổ Môn cho đám người nghe. Hắn cho rằng đây chính là nguyên nhân chính làm cho đám hung đồ kia liều mạng như vậy. Đây chính là muốn giết người diệt khẩu. A Cự đang ăn cũng xen vào một câu: Đại ca, Bạch Hổ Môn là gì vậy? Chợt tinh Tiểu Linh Thử liền nói: Lão cha lão cháu, để nghe đại ca giải thích xem nào. Có lẽ vì ngại nói lại chuyện này cho nên An ném cho Hoàng Mập một ánh mắt, ra hiệu cho cậu ta kể về Bạch Hổ Môn cho thằng tiểu đệ vừa thu nhận nghe. Sau khi nghe những gì tên béo đề tiện này nói thì chuột tinh Tiểu Linh Thử mới chít chít lên tiếng. Vậy là đại ca cho rằng mục đích đám huyết vu sư kia kinh doanh ở đây hơn 10 năm là để tìm hiểu, cũng là để đoạt được truyền thừa của môn phái huyền môn này. Đến khi chúng biết chuyện của mình bị bại lộ, cho nên không tiếc giá nào cũng phải giết được anh. Chính xác, An gật đầu. Sau đó hắn lại nói: Chuyện đến nước này cũng một phần do tôi không cẩn thận, xử lý mọi chuyện không chu toàn. Hơn nữa, đám huyết vu sư đó đã chết hơn 10 người. Tôi e không đến mấy ngày nữa chúng sẽ lại tìm đến. Đến lúc đó mà làm không tốt thì sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Trong khi đám người An đang bàn tán thì ở trong sơn động của mình, biết phải đối đầu với một đại pháp sư thì bầu không khí của nhóm huyết vu sư kia đang vô cùng căng thẳng. Người nói đó là một tên béo với gương mặt bị ổi vô liêm sỉ, đặc biệt thích mặc đồ thổ cẩm màu sắc sặc sỡ sao? Đúng vậy thưa trưởng lão, chính hắn ta đã đấu pháp cùng nhóm người thuộc hạ. Mặc dù đã dùng đến cấm trận thế nhưng vẫn không thể nào giết người được hắn. Thuộc hạ dám chắc đầy khả năng cao là một thiên tài mới nổi trong giới huyền môn. Người mà lão bà Vu Hạ đang nhắc đến với trưởng lão cầm quải trượng đầu lâu của mình không ngoài ai khác mà chính là tên béo mập. Đến lúc này bà ta vẫn giữ vững niềm tin, cho rằng tên béo mất nết này chính là kẻ thù ác. Trưởng lão cầm quải trượng đầu lâu hơi trầm ngâm, lão ta thì thầm. Một tên béo mất nết thích ăn mặc lòe loẹt sao? Cho dù cũng là một kẻ có kiến thức rộng rãi, thế nhưng suy nghĩ nát óc thì tên trưởng lão này cũng không thể nào nghĩ ra được một cái tên mà mình biết có gương mặt và phong cách ăn mặc quái dị như vậy. Một lúc sau lão ta nói, được rồi, người mau đi chữa thương đi, những người còn lại chuẩn bị một chút, việc này để ta đi báo cáo với thượng. Đến lúc đó cho dù tên béo đó có là thần tiên phương nào đi chăng nữa thì dám đối đầu với huyết vù chúng ta cũng phải bỏ mạng. Vâng một tiếng rồi lão bà vu hạ tuân lệnh rồi đi ra phía sau để trị thương. Rõ ràng thương thế của bà ta cũng rất nặng. Ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lại nhờ vào pháp môn tu luyện thầy sáu hói dạy, thì An đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Hôm nay hắn dậy rất sớm, không phải là hắn không ngủ được, mà là cần chuẩn bị nhiều thứ để đương đầu với đám huyết vu sư kia bất cứ lúc nào. An áo nghẹo à, cậu lại chuẩn bị điều chế mấy thứ kinh khủng đó sao? Hoàng Mập cất giọng hỏi. Đúng vậy, trong tình thế không biết quân số bên địch ra sao thì tốt nhất vẫn là lên chuẩn bị một chút, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thứ đó thật có tác dụng với cả người sao? Hoàng Mập lại hỏi. An kiên nhẫn giải thích. Thứ đó không chỉ có tác dụng với đám quỷ vật mà ngay cả pháp sư cũng vậy. Khi bị nó dây vào người, pháp thuật sẽ tạm thời bị phá, không còn cách nào thi pháp thì tất cả đều như nhau. Đến lúc đó, cơ hội thắng của chúng ta mới cao hơn. Nghe bạn của mình nói vậy thì Hoàng Mập cũng không nhiều lời nữa, mà lập tức đi chuẩn bị. Trước khi đi, cậu ta còn kéo theo cả đám bất lương A Cự và Tiểu Linh Thử đi theo nữa, để năng suất lao động cao hơn. Nửa buổi cả đám đã quay lại và mang theo tất cả những thứ An yêu cầu. Thấy vậy hắn bảo bọn chúng nó để đấy cho mình rồi đi đâu thì đi. Đối với Hoàng Mập, sau sự kiện bắt tiểu quỷ tại nhà Minh Phương thì cậu ta biết bạn mình định điều chế thứ gì và mùi của nó kinh khủng như nào, cho nên vội vàng chuồn gấp. Đặc biệt lần này hắn còn chơi lớn hơn khi bắt mấy người cậu ta chuẩn bị cả phân và nước tiểu, làm cho cả đám phải đi gõ cửa từng nhà để xin từng chút một, vô cùng xấu hổ. Ngược lại với Hoàng Mập thì thằng đàn em mới nhận là A Cự và con chuột tinh lại có chút tò mò. Thế là một người một chuột cố gắng nán lại để xem đại ca mình định bày trò gì mà cần toàn thứ kỳ quặc như vậy. Thấy hai tên này không chịu rời đi, An âm thầm cười lạnh. Hắn thấy việc mình sai chúng nó đi chuẩn bị mấy thứ đó cũng là có chút quá rồi, cho nên dự định tự mình làm lốt. Ấy vậy mà chúng không chịu rời đi thì cũng đừng trách đại ca đây độc ác. Dưới con mắt tò mò của một người một chuột, An cho tất cả những thứ như máu màu gà, móng lừa, máu chó mực, gạo nếp, gừng tỏi bỏ vào trong bốn cái thùng nước lớn. Tiếp đó hắn lại lấy từ trong ba lô ra hùng hoàng, chu sa, kinh phấn, thiên hoa phấn và một chút hồng táo ra nghiền nhỏ rồi chia đều ra mấy cái thùng. Cuối cùng An mới đổ phân và nước tiểu vào rồi sau đó gọi hai tên tò mò đến nói. Khuấy đều cái hỗn hợp này lên cho tao. Cái gì cơ đại ca? Còn cái gì nữa? Nghe không rõ sao? Khuấy đều lên, khuấy cho nó bét tè là nhè ra. Hai tên này cả kinh, đưa tay lên bịt mũi vì cái mùi hôi thối trong bốn cái xô bốc lên. Trong lòng âm thầm nguyền rủa Hoàng Mập. Tên béo này đúng là không nghĩa khí, biết trước mà không thèm nói với anh em gì cả. Trong khi đám đàn em vất vả pha chế vũ khí cho mình thì An cũng như mọi lần. Trước mỗi cuộc đại chiến, hắn đều cố gắng chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn nhất. Trong đầu hắn luôn tâm niệm một điều rằng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chính vì như vậy mà từ khi xuất đạo, trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh mà An vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Trời dần ngả về Tây, một ngày rất nhanh lại trôi qua. Đối với đám công nhân đang làm việc cật lực cho gia đình thằng A Cự thì đây cũng chỉ là một ngày làm việc như bao ngày bình thường khác. Chẳng mấy hôm nữa thôi thì bước sang năm mới rồi. Bọn họ ai ai cũng đều cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc trước tiến độ được giao. Không chỉ vì những đồng tiền thưởng mà cha thằng A Cự hứa cho, mà còn là vì xong sớm ngày nào thì họ được về với vợ con, với gia đình sớm ngày ấy. Ngược lại với những người công nhân này thì mấy người đám An lại đang tràn ngập đề phòng và thấp thỏm lo âu, không biết lúc nào đám huyết vu độc ác kia sẽ tìm đến mình. Sau khi bản làng ông A Trừ rời đi đến khu nhà tái định cư mới thì những ngôi nhà sàn của họ cũng ngay lập tức được công nhân dỡ bỏ. Cả một bản làng rộng lớn giờ đây trống không, chờ đợi người ta đến thi công. Sau bao ngày làm việc ở những bản làng xung quanh thì cuối cùng ngày hôm nay, những người công nhân của nhà thằng A Cử cũng bắt đầu vận chuyển máy móc đến khu vực này để chuẩn bị thi công. Cũng như ở những khu vực khác thì lúc đầu mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Thế nhưng đến khoảng 2 giờ sáng thì có một sự cố xảy ra. Trong quá trình đào móng thì những người công nhân này lại vô tình đào ra một cái hang lớn và rất sâu. Dù họ đã dùng đèn pin chuyên dụng để chiếu vào nhưng vẫn không thể thấy được điểm cuối. Thậm chí họ còn cho rằng cái hang này còn ăn sâu vào ngọn núi phía sau bản làng cũ này. Bình thường nếu như là phát hiện ra quách tiểu, thậm chí là những hố chôn tập thể, thì những người công nhân này cũng chẳng lấy làm lạ. Trong cuộc đời làm xây dựng của họ, không bao giờ thiếu những chuyện như vậy. Thế nhưng lần này thì lại khác. Thứ mà họ phát hiện ra lại là một cái hang động lớn. Hơn nữa theo như những gì mà đám công nhân này nhận xét, thì cái hang này không phải do tự nhiên hình thành, cũng chẳng phải do rú đào lên, mà khả năng cao là do con người tạo ra. Khi chứng kiến cái hang lớn này thì một vài người trong đám công nhân ngay lập tức liên tưởng đến câu chuyện kể về những kho báu bí ẩn bị người ta phát hiện ở trong rừng hay là nằm sâu dưới lòng đất. Nghĩ đến đây những người này ngay lập tức thì thào bàn tán. Vừa nói đám người này vừa nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt đó của họ đều ánh lên một tia khao khát mãnh liệt, khao khát đổi đời, khao khát có một cuộc sống tốt đẹp, một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình. Ngay lập tức một người lên tiếng. Tự nhiên lại đào ra được một cái hang. Thế này nếu muốn làm tiếp cho kịp tiến độ đề ra thì phải vào khảo sát ngay, xem nó nông sâu thế nào. Nghe người này nói vậy thì những người khác cũng nhao nhao lên. Đúng vậy, Tết nhất đến nơi rồi. Nếu mà chậm tiến độ có khi còn phải ở lại làm thông cả Tết, chứ đừng có nói là nhận được tiền thưởng từ chủ thầu. Giờ muốn chắc nhất thì phải vào khảo sát cái hang này. Người chỉ huy trưởng đám công nhân lúc này lên tiếng nói lớn. Thôi đi, tôi biết thừa ý đồ của các cậu, khảo sát cái nỗi gì. Tốt nhất các cậu quên ngay cái tư tưởng đó đi. Nếu muốn vào hang phải báo cáo với chủ thầu đã. Nếu không khi các cậu vào đó có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm? Báo cáo cái con mẹ gì? Báo cáo xong ở trong đó cái gì để chúng nó húp hết à? Đến lúc đó anh em chúng ta một hạt cát cũng được mong nhận được. Lại thêm một người nữa lên tiếng. Rõ ràng người này không hề che giấu ý đồ cũng như mục đích của mình khi muốn vào trong cái hang. Quan trọng hơn là anh ta muốn kích động khiến nhiều người muốn vào trong hơn. Đến lúc đó thì không ai có thể ngăn cản được. Đúng như những gì người này nghĩ, câu nói của anh ta lập tức làm cho nhiều người công nhân khác kích động. Họ nhao nhao lên đòi đi vào. Cũng may bình thường chỉ huy trưởng cũng là người được lòng anh em công nhân, cho nên lúc này cũng có nhiều người đứng về phía anh ta. Họ đồng ý với quan điểm là báo cáo với chủ đầu tư trước. Lập tức công trường lúc này chia ra làm hai phe. Một phe muốn vào trong cái hang để thăm dò, còn một phe thì ngăn cản, không đồng ý với quyết định này khi chưa có ý kiến của chủ đầu tư. Hai bên xảy ra tranh cãi, càng lúc tranh cãi lại càng gay gắt, cuối cùng lại thành ẩu đả. Nhân lúc đó trong đám người đang xô sát với nhau, có hai kẻ tinh ranh đã xuyên qua được hàng đào do mấy người ngăn cản tạo thành mà chui vào trong cái hang. Hai kẻ này không phải ai khác mà chính là hai tên đã kích động đám công nhân, khiến họ muốn vào trong để tìm kiếm kho báu hay một thứ gì tương tự như vậy. Người chỉ huy trưởng cũng nhận ra là có người đã vào trong cái hang. Lúc này anh ta vô cùng tức giận. Anh ta quát lên rất lớn. Đủ rồi, các người định đánh nhau đến bao giờ nữa? Cùng nhau ra ngoài kiếm ăn nuôi vợ nuôi con nuôi cha mẹ già. Các người nghĩ xem làm như này có được không? Nếu như người nào còn cố tình ngoan cố muốn vào trong đó nữa thì từ sau đừng nghĩ có thể làm ở đây. Nên nhớ, mức lương của các người nhận cao hơn rất nhiều so với nơi khác. Đến là còn chưa tính đến chế độ sinh hoạt hay là tiền thưởng lễ. Đến lúc này đám công nhân mới dần bình tĩnh trở lại. Đúng như những gì mà người chỉ huy trưởng nói. Từ ngày được gia đình thằng A Cự tuyển vào làm thì mức lương cơ bản của họ nhận cao hơn tương đối nhiều khi đi làm ở nơi khác. Thậm chí một số người tay nghề cao còn được trả lương gấp rưỡi. Điều đó làm cho họ có thêm thu nhập để có thể phụ cấp cho cha mẹ, vợ con ở quê nhà. Không chỉ vậy, chỉ cần là người hơi có đầu óc sẽ ngay lập tức nhận ra, cho dù ở trong cái hang đó có cái gì quý giá đi chăng nữa thì cũng không đến lượt mình được hưởng. Đám người im lặng, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Báo cáo chỉ huy trưởng, khi nãy em thấy có hai người đã vọt vào trong cái hang rồi. Được rồi, hai người này để tôi xử lý. Các cậu tiếp tục làm việc đi, tránh xa cái hang này ra là được. Để ngày mai báo cáo chủ thầu rồi chúng ta tính sau. Thế nhưng người này vừa dứt lời thì ở bên trong cái hang có hai tiếng hét kinh hãi vọng ra. Trời ơi, có quỷ, cứu mạng, trời ơi, cứu. Tiếng kêu cứu cuối cùng nghe rất yếu ớt, dường như hai người này đã gặp phải thứ gì đó vô cùng kinh khủng ở bên trong. Một lần nữa tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên. Người chỉ huy trưởng dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn cản được những người này đưa câu chuyện đi xa. Thế vậy anh ta ngay lập tức cử một người thân tín đi thông báo cho cha thằng gầy A Cự, để ông ta tìm hướng giải quyết, còn mình ở đây tiếp tục cố gắng trấn áp đám người. Lúc này đã là hơn 2 giờ, gần 3 giờ sáng. Càng về cuối năm trời càng lạnh, đặc biệt ở vùng núi rừng Tây Bắc này. Ở bên ngoài những hạt mưa nhỏ báo hiệu mùa xuân sắp đến vẫn đang không ngừng rơi. Dù thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng khi nhận được tin tức thì ngay lập tức ông Thành là cha thằng A Cự đã vội vàng đến đây. Nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa qua sự việc của con trai thì ông Thành sớm đã biết trên đời này thật sự có ma quỷ bùa phép, cho nên ông ta vô cùng cẩn thận khi giải quyết tình huống này. Chính vì vậy dù muốn hay không, lúc này ông ta cũng phải làm phiền đến An. Bị đánh thức vào lúc nửa đêm gà gáy thì An cũng không lấy gì làm bực mình. Biết được mục đích của cha thằng gầy A Cự thì hắn cũng ngay lập tức chuẩn bị ra hiện trường. Không những vậy, hắn còn gọi tất cả đám đàn em của mình dậy, mang theo cả những thứ mình đã chuẩn bị ra chỗ cái hang mà đám công nhân mới phát hiện ra. Đang ngủ ngon thì bị đại ca khua sẩy, mấy người bọn Hoàng Mập có chút khó chịu. An óng nghẹo, mới 2-3 giờ sáng, cậu không ngủ được thì cũng để cho bọn tôi ngủ chứ. Gọi bọn tôi ra đây làm gì? Lại còn mang theo cả mấy cái thứ hôi hám này nữa chứ. Bảo các người làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Sao có biến đến nơi rồi mà chỉ biết ăn với ngủ? An gắt nhẹ một câu làm cho đám đàn em chỉ còn biết ỉu xìu mà tuân theo. Sở dĩ hắn bắt đám người này mang theo mấy thứ hôi hám kia là đều có nguyên nhân cả. Theo như hắn thấy cái hang động mà những người công nhân phát hiện ra rất có thể liên quan đến Bạch Hổ Môn. Không những thế, hắn tin chắc rằng tin tức đêm nay cũng rất nhanh thôi sẽ đến tai đám huyết vu sư kia. Nếu như không làm ra chuẩn bị kỹ càng thì đến lúc đó bên mình mới là những người ăn thiệt thòi, thậm chí là phải trả giá bằng cả tính mạng chứ chẳng đùa. Ra đến nơi, việc đầu tiên mà An làm là nhờ cha thằng A Cự giải tán đám đông công nhân, tạm thời không cho ai đến gần khu vực này. Tiếp đó hắn lại bảo ông ta mau chóng đi tìm ông thông gia hụt của mình để nghe ngóng, xem ông A Trừ có biết lai lịch của cái hang này không. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, An cũng chưa vội vào trong. Hắn đứng ngoài quan sát cửa hàng một lúc lâu rồi âm thầm đánh giá. Đúng như những gì mà những người công nhân phán đoán từ trước, cái hang này không phải hình thành tự nhiên, cũng không phải do loại thú nào tạo ra, mà chính là được con người kiến tạo nên. Điều đó càng làm hắn tin tưởng hơn về suy nghĩ của mình. Lúc này An mới lại nhìn mấy thằng đàn em, sau đó cất lời phân công. Chưa biết ở bên trong cái hang này có gì nguy hiểm hay không, cho nên tạm thời hai người các cậu hãy ở ngoài. Tốt nhất là tìm một nơi nào kín đáo để trốn vào. Có gì thì hãy tìm cách thông báo cho tôi cũng được. Việc còn lại thì để tôi và Tiểu Linh thử giải quyết. Nghe An phân công như vậy thì hai người Hoàng Mập và A Cự liền gật đầu đồng ý. An bảo chúng giữ lại một chút đồ mình đã chuẩn bị để phòng thân, lại căn dặn cách dùng. Cho dù là âm tà quỷ vật hay pháp sư, chỉ cần dính phải cái thứ ô uế này thôi thì tạm thời sẽ không thể sử dụng được đạo hạnh. Đến lúc đó hai thằng chúng nó sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng theo hắn thì nên bỏ chạy là tốt nhất. Nói về đám này xong thì An cùng Tiểu Linh Thử lập tức bước vào trong cái hang. Hắn cầm đèn pin chuyên dụng để đi trước. Ở đằng sau, Tiểu Linh Thử cõng theo những thứ mà An đã chuẩn bị bước theo. Bước vào trong cái hang, mặc dù không cảm nhận được khí tức của bất kỳ yêu ma tà vật nào, thế nhưng hắn luôn có một cảm giác bất an. Có lẽ là do không gian u ám của nơi này mang lại. Mới đi được một đoạn, bỗng nhiên bên tai hắn vang lên âm thanh. An ống nghẹo, chờ tôi với. An quay người lại, thấy một bóng người to béo, tay cầm đèn pin chạy về phía mình. Lúc này hắn nhận ra người gọi chính là Hoàng Mập. Tên béo chết bầm, bảo cậu ở ngoài cơ mà, lại chui vào đây làm gì? An gắt lên. Bạn à, ngồi ngoài kia đợi cũng được. Thế nhưng mà ngoài đó chỉ cần cảnh giới thôi, cho nên một mình thằng gầy A Cự kia là đủ rồi. Tôi chạy vào đây xem có phụ giúp được gì cậu không? Hoàng Mập cười khì khì, đáp làm cho An cũng chẳng buồn tức giận nữa. Hai người một chuột lần mò sâu trong cái hang, lúc này đã là hơn 3 giờ sáng. Càng đi An càng cảm thấy khó xác định phương hướng. Lúc thì hắn cảm giác như mình đang lên, khi thì lại cảm giác như là đang đi xuống. Lần mò thêm độ khoảng 10 phút thì đám người phát hiện ra những bậc cầu thang hướng xuống phía dưới được làm bằng đá hoa cương. An áo nghẹo, ở đây có cầu thang. Nơi này đúng là do con người kiến tạo nên rồi. Không biết là ai lại làm cho một cái hang như này cơ chứ. An đăm chiêu suy nghĩ, hắn đáp. Tôi cảm giác đây không phải là một cái hang bình thường. Khả năng cao giống như là một ngôi mộ thì đúng hơn. Nghe An nói vậy thì mấy người giật mình. Cổ mộ. Thế nhưng theo tôi thấy nếu là cổ mộ thì chắc hẳn không phải do những người vùng cao này xây lên. Đối với họ cùng lắm thì chỉ có tập tục mai táng theo kiểu quan tài treo mà thôi. Là ai làm ra, cũng như là của ai thì cứ tiếp tục tìm hiểu thì chẳng phải sao. An tiếp tục bước xuống những bậc cầu thang rồi nhắc nhở mọi người cẩn thận. Đám người tiếp tục bước xuống thì bất chợt Hoàng Mập đạp trúng một vật gì đó, làm cho tên béo này thiếu chút nữa ngã lộn cổ. Cậu ta lia cái đèn pin xuống dưới chân thì phát hiện ra có một người đang nằm sóng xoài ngay chân mình. Có người chết. Im lặng, khi nãy ở ngoài không nghe những người công nhân kia nói à? Khi cái hang này bị phát hiện thì có hai người đã chạy vào với ý đồ muốn tìm kho báu. Giờ phát hiện ra thì có gì mà hét toáng lên thế? Đại ca, người này đã chết rồi. Thấy vậy An cũng quay lại xem. Thế nhưng dù đã kiểm tra kỹ càng thì hắn vẫn không phát hiện được dấu vết của bất kỳ loại tà vật nào để lại. Mất độ khoảng nửa tiếng thì mấy người mới đi xuống hết những bậc cầu thang. Thế nhưng trước mặt đám người An chỉ là một cái hang kín rộng khoảng 30-40 mét vuông. Có vẻ như đây đã là phần cuối của cái hang. Hắn lê đèn pin quan sát mọi thứ xung quanh một lượt, kết hợp với toàn bộ những gì mình thấy lúc trước rồi sau đó cất lời. Nơi này khả năng cao còn cách mộ chính khoảng tương đối xa. Chính vì vậy khi xây dựng ngôi mộ này mới cần một khoảng không gian để cho người khác nghỉ ngơi, tiện thể bố trí ra một cái bẫy rập. Chỗ chúng ta đang đứng theo lý luận cũng chính là đầu rồng, và theo như những gì ta được học thì mộ chính phải nằm ngay dưới. Thế nhưng, nếu hình dung từ lúc bắt đầu đi cho đến giờ, người tinh ý sẽ nhận ra địa hình này là phần đầu của một quả hồ lô, cho nên phải đi tiếp vào nữa mới đến được điểm cuối. Người thiết kế ngôi mộ này nhất định rất am hiểu thuật tầm long điểm huyệt, đã tạo sẵn một cái bẫy cho người khác chui vào. Nếu như kẻ nào có kiến thức nửa vời thì nhất định sẽ ăn quả đắng. Đến lúc đó, cố gắng tìm phía dưới đầu rồng giả này sẽ rơi vào cơ quan trùng trùng. Mấy người nghe An nói vậy cũng liền ngay lập tức hiểu ý hắn. Ở nơi này nhất định vẫn còn đường đi chứ không phải là bịt kín. Chỉ là người thiết kế ra ngôi mộ này cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng những kẻ nào vào đây mà thôi. Đám người dùng đèn pin để tiếp tục quan sát. Chỉ thấy trên những vách tường phía trên có khắc những chi chít văn cổ tự. Nhìn qua đó là một loại ngôn ngữ khó hiểu. Cho dù là An đã từng được thầy Sáu Hói chỉ dạy nhiều loại chữ cổ xưa, nhưng cũng không thể đọc được những văn tự này. Thầy An ngơ ngác, Hoàng Mập liền tiến đến để xem. Nhìn lên những dòng văn tự này, bỗng nhiên tên béo này lại a lên một tiếng. An, hình như là tôi có thể đọc những dòng văn tự này vậy. Cậu đọc được, vậy thử đọc cho tôi xem trên đó viết gì nào. An cũng tò mò. Hoàng Mập lại gãi đầu. Khó hiểu thật, tôi như có thể đọc được, lại như không thể đọc được. Tôi cũng không biết giải thích sao nữa. Tiểu Linh thử chán nản bỏ đi sang nơi khác quan sát. Đến một góc khuất, bỗng nhiên con chuột tinh giật mình khi lại phát hiện ra một người đang nằm bất tỉnh dưới đất. Nhìn quần áo trên người thì nó liền nhận ra ngay, đây chính là người công nhân còn lại. Chuột tinh tiến đến kiểm tra thì thấy người này vẫn còn đang thở, chỉ là không biết vì sao lại bị ngất đi. Thấy vậy nó liền thông qua hồn ước mà hô lên với An. Đại ca, ở nơi này có người còn sống. An quay người lại rồi đi về phía đó. Quan sát kỹ thì đây là một người đàn ông có dáng người cao lớn, độ khoảng 34-35 tuổi. Sau khi được đám An đánh thức thì người đàn ông này mới mơ màng mở mắt. Anh ta nhìn về phía hai người trước mặt rồi thì thào hỏi. Hai người là ai? Chúng tôi được chủ thầu xây dựng thuê vào đây kiểm tra nơi này, cũng như tìm kiếm hai người. Không biết khi hai người bước vào cái hang này đã gặp phải chuyện gì, có thể kể cho tôi nghe được không? Nghe An nói vậy, bỗng nhiên trên gương mặt người đàn ông này lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng. Quỷ, chúng tôi vào đây không lâu thì gặp một con quỷ vô cùng đáng sợ, nó tấn công chúng tôi. Bây giờ chúng tôi còn có việc cần giải quyết cho nên chưa thể đi ra được. Từ đây ra đến bên ngoài cũng không quá xa. Hơn nữa bọn tôi cũng không gặp con quỷ nào, cho nên anh có thể yên tâm. An đáp vậy thì lập tức người đàn ông này liền từ chối. Anh ta lắc đầu nguôi ngoai. Không còn cách nào khác thì mấy người nhóm An đành phải để anh ta ở bên cạnh. Đỡ người đàn ông dậy, để anh ta ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi. Hai người tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm manh mối của lối vào ngôi mộ này. Trước mặt An lúc này là một dãy những phiến đá được sắp xếp theo hướng bát quái. Bên trong là tảng to, bên ngoài là tảng nhỏ. Xem ra đây khả năng cao chính là manh mối để có thể mở ra cánh cửa bí mật để đi tiếp vào hầm mộ này. Tổng cộng An đếm có tất cả 64 phiến đá lớn nhỏ. Dựa theo những gì hắn phán đoán thì ngôi mộ này có liên quan đến Bạch Hổ Môn. Mà theo như những gì hắn biết đến, Bạch Hổ đại diện cho yếu tố kim, phương hướng chính là Tây. Suy nghĩ một chút, tiến đến 64 phiến đá rồi lẩm bẩm. Chắc là đây rồi. Hắn vừa dùng tay đẩy một phiến đá thì nghe cạch một tiếng. Bỗng nhiên xung quanh rung lên dữ dội như là động đất. Trong bốn góc của hang động hiện lên bốn đầu hổ nhỏ đang há miệng nha nanh vô cùng hung dữ. Từ trong bốn đầu hổ nhỏ bắn ra vô số những mũi tên về phía mấy người. An chửi thầm một tiếng, rõ ràng hắn đã tính sai, khởi động cơ quan bảo vệ của ngôi mộ này. Thấy những mũi tên bắn ra, An cũng rất nhanh rút thanh thần kiếm rồi lao đến chắn trước mặt Hoàng Mập, trong miệng hô lớn với Tiểu Linh Thử. Cẩn thận! Qua khoảng độ một phút thì bốn cái đầu hổ này mới dừng phóng tên lại. Sau đó chúng quay tròn mấy vòng rồi chui xuống như chưa từng xuất hiện vậy. Chuyện gì vậy? Giọng nói lắp bắp của một người vang lên. Không phải của Hoàng Mập mà cũng chẳng phải là của Tiểu Linh Thử. Người vừa lên tiếng chính là một trong hai người công nhân còn sống sót khi xông vào đây. Hoàng Mập lúc này mới nhớ ra, ngoài họ ra thì trong này còn một người nữa. Cậu ta quay lại lìa đèn về phía người này thì thấy anh ta lại không hề bị tổn thương gì. Có lẽ khi nãy anh ta không nằm trong phạm vi tấn công của bốn cái đầu hổ. An lại âm thầm suy nghĩ lại. Quả thật thấy bản thân mình có chút non khi tính toán theo hướng đó. Người thiết kế ngôi mộ này đã thiết kế bẫy rập thì chắc chắn sẽ không để ai tính toán ra đơn giản như vậy. Liếc mắt nhìn lại 64 phiến đá một lần nữa, An suy nghĩ một hồi rồi nói. Lần này không thể sai được. Lại cạch một tiếng, phiến đá di chuyển. Lần này hang động không còn rung chuyển dữ dội như trước nữa. Thế nhưng vách hang lại xuất hiện mấy cái vòi phun. Từ trong đó những dòng chất lỏng bắn ra. Chất lỏng rơi xuống phát ra tiếng xèo xèo. Những làn khói có mùi nồng nặc bốc lên như là axit vậy. Lại cái gì nữa đây? Hoàng Mập toát mồ hôi hột. Vừa cố gắng nhào lộn, vừa than vãn một câu. Chỉ thiếu chút nữa thôi là tên béo này bị dòng chất lỏng kinh khủng kia phun trúng. Nếu như không có chuột tinh, tiểu linh thử nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ta sang một bên, thì lúc này tên béo này đã được hóa kiếp rồi. Trong khi đám An vất vả để tìm lối vào của ngôi mộ này, thì không biết bằng cách nào đám huyết vu xưa kia đã nhận được tin tức về cái hang động mà đám công nhân phát hiện ra. Ngay lập tức tên trưởng lão của đám người này ra lệnh cho tất cả mọi người xuất phát để tiến vào đấy. Ngay cả lão bà Vu Hạ bị thương chưa khỏi cũng không ngoại lệ. Hơn 3 giờ, gần 4 giờ sáng thì đám người này cũng tiến đến chỗ miệng hang. Lúc này thằng gầy A Cự đang nấp ở một nơi kín đáo cách đó không xa. Khi nhìn về phía hướng cái hang, A Cự thấy ở đó có đến mấy chục người. Toàn bộ đều mặc áo đen nhìn vô cùng thần bí. Đã vội vàng móc điện thoại để gọi cho An, thế nhưng không có tín hiệu. Chết tiệt, khả năng cao ở trong hang kín quá không có sóng điện thoại rồi. Làm thế nào bây giờ? Cự cấp tốc suy nghĩ rồi sau đó quyết định làm ra một hành động táo bạo. Xông lên thôi, An đã nói rồi. Cái thứ này không chỉ trị được ma quỷ mà còn khiến đám pháp sư tạm thời mất đi đạo pháp. Nói xong lập tức thằng gầy này cẩn thận xách theo trang bị mà An đã để lại cho mình, vòng qua một bên đến gần với đám huyết vu sư. Trong bóng tối, một thân ảnh gầy nhom ôm theo vũ khí sinh học mà An điều chế. Đến khi cách đám huyết vu còn khoảng độ 5 mét thì A Cự lao ra rồi hô lên. Cho chúng mày chết này! Ngay sau đó nó hất lìa địa cái dung dịch hôi thối kia lên người mấy tên huyết vu. Nghe thấy có người hét lên thì mấy tên huyết vu đang đứng ở sau quay người lại rồi hô lớn. Kẻ nào? Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã bị một chất dịch hôi thối dính đầy mặt. Thối quá. Một tên huyết vu sư hét lên. Hắn còn cảm thấy trong miệng mình có thứ gì lấn cấn như là hạt ổi vậy. Đáng chết mà. Tên này gào lên. Liên tiếp những gáo chất dịch này được thằng gầy hất ra. Có đến mười mấy 20 tên huyết vu dính đòn của nó. Tạt hết 2 xô dịch thối, lập tức A Cự không nhìn đám người áo đen nữa mà ù té chạy. Đến lúc này trưởng lão cầm quải trượng đầu lâu đi đầu mới kịp nhận ra. Lão ta tức giận quát lên. Đuổi theo! Giết! Hơn chục tên áo đen phía sau dính đầy mồ hôi thối nhận lệnh truy sát thằng gầy chán sống này. Quay trở lại với đám người An, lúc này hắn vẫn đang đau đầu không biết làm cách nào để có thể tìm được lối vào của mộ chính. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, thậm chí hắn còn suy nghĩ hay là tạm thời đi ra ngoài trước đã. Thế nhưng bất ngờ lúc này lại xảy ra. Thấy bạn mình đăm chiêu suy nghĩ, Hoàng Mập mới tiến đến để hỏi thăm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tên béo này lại trượt chân rồi ngã về phía mấy cái phiến đá. Thấy vậy An cố gắng kéo cậu ta lại nhưng không kịp. Một tay của Hoàng Mập đã động vào một phiến đá làm nó di chuyển. Ngay lập tức cả hang động lại tiếp tục rung chuyển. Mấy tiếng xịch xịch vang lên như là dây xích bị kéo vậy. Bỏ mẹ rồi. An thầm than rồi lao lên chắn trước người Hoàng Mập rồi thủ thế. Hai mắt căng lên nhìn xem bẫy rập lần này sẽ là thứ gì. Thế nhưng đã hơn một phút đồng hồ trôi qua, ngoài những âm thanh giống như xích sắt bị kéo căng đó ra, lại không có thêm bất kỳ dị tượng nào xuất hiện. Tiếp đó một cái của động khác được kéo lên. Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, rồi sau đó lại nhìn về phía Hoàng Mập. Trong lòng thầm nghĩ thằng béo này đúng là vận khí cứt chó mà. Ngã một cái lại có thể mở ra được cửa dẫn vào mộ chính. Không nghĩ nhiều, lập tức An cầm đèn pin tiến vào trong. Ở phía sau Hoàng Mập ngoan ngoãn đi theo. Đi cuối cùng, đoàn người chính là người công nhân còn sống kia. Thật không ngờ qua mấy lần bẫy dập khi nãy mà người này lại không hề bị làm sao cả. An vừa đi vừa cẩn thận dò xét, mỗi bước đi đều rất tốn nhiều thời gian. Phía trước tối đen như mực, ở phía sau cũng vậy. Cảm giác ngày càng âm u mờ mịt hơn cả lúc trước ở ngoài hang động khi nãy. Điều này làm cho ai nấy đều khó chịu. Độ khoảng 20 phút sau thì mấy người đến một hành lang gấp khúc gồ ghề. Hai bên có những bức phù điêu vô cùng đẹp mắt. Không chỉ vậy, đoạn hành lang này còn rộng hơn so với đoạn đường vừa nãy mấy người đi qua. Dường như họ đã đến phần đáy của ngôi mộ hình hồ lô này. Đúng như những gì An phân tích, thì cuối hành lang chính là một cánh cổng có cửa bằng ngọc trắng trong suốt. Hai bên cánh cửa ngọc có hai bức tượng hắc hổ há miệng cầm thét uy mãnh. Chúng đưa mắt nhìn về chính giữa cổng, hay nói đúng hơn là hình một cái đại ấn đầu hộ ở đó. Bạch hổ thần ấn, tiếng người thì thào vang lên. Thấy vậy, Hoàng Mập quay người lại nhìn, chủ nhân của giọng nói vừa rồi không ngờ lại là người công nhân xây dựng kia. Hoàng Mập tò mò, Bạch hổ thần ấn là gì? Lúc này ngay cả chuột tinh tiểu linh thử cũng kinh ngạc nhìn về phía người công nhân, trong lòng cảm thấy khó hiểu tại sao người này lại biết về Bạch hổ thần ấn. Điều mà chính nó và An Đại khi nhìn về phía cánh cửa kia cũng không nhận ra. Ngược lại với một người một chuột thì An lúc này là kẻ bình tĩnh nhất. Hắn ta quay người lại nói với người công nhân xây dựng. Thì ra đây là Bạch hổ thần ấn, một trong tứ đại thần vật do thiên địa tạo hóa thành. Đám huyết vù các người đúng là đang tìm kiếm thứ này. Nghe An nói vậy thì người công nhân cau mày rồi nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Đúng vậy, đây chính là Bạch hổ thần ấn. Nói rồi, ngay lập tức anh ta gập tay tạo thành chỉ tấn công về phía An. Vừa đánh hắn vừa nói. Người phát hiện ra từ khi nào? Hai tay An bắt quyết tung đòn chống trả, trên miệng khẽ cười đáp. Từ lúc ta đến kiểm tra cho ngươi thì ta đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Tại sao? Ta đã ngụy trang rất kỹ, cho dù làm cách nào đi chăng nữa người cũng không thể phát hiện ra ta đang giả bộ ngất. Hơn nữa khi ra tay với người bên ngoài, ta cũng không sử dụng vu thuật. Vừa nói chuyện, tên huyết vu này lại vừa tiếp tục tung đòn tấn công liên tiếp về phía An. Thấy vậy, An cũng chẳng vừa. Hắn liên tiếp biến chiêu để chống trả và phản công. Thứ nhất, khi người tỉnh lại, mặc dù biểu cảm sợ hãi vô cùng giống thật, nhưng người lại không hề hỏi thăm xem chúng ta có phát hiện người công nhân đi cùng mình vào đây hay không. Cũng không thắc mắc khi chúng ta không nhắc đến người này vì người biết anh ta đã chết, hay nói chính xác hơn là đã bị chính tay mình giết chết. Thứ hai, khi cơ quan trong mộ khởi động thì người quá bình tĩnh, không hề giống với một người bình thường. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà một chút lông tóc cũng không mất, chưa đừng nói là tổn thương. Điều đó càng khiến ta cảm thấy nghi ngờ. Và cuối cùng chính là câu nói khi nãy mà người vô tình thốt ra. Ta biết đám người các ngươi ở nơi này mục đích chính là tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến Bạch hổ môn. Thế nhưng thật không ngờ, thứ đó lại là Bạch hổ thần ấn. Đứng bên ngoài, Hoàng Mập thấy hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất nhẹ nhàng. Thế nhưng khi động thủ, chiêu nào chiêu đấy đều là sát chiêu, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần người nào đó sơ hở một chút thôi thì sẽ lập tức bỏ mạng. Tên huyết vu sư lúc này cười lên ha ha. Trong giọng cười không thèm che giấu sát ý, cũng như sự kiêu căng ngạo mạn của mình. Khá khen cho một tên tiểu pháp sư, dù tuổi còn trẻ mà lại có thể quan sát tinh tường tỉ mỉ như vậy. Ấy vậy mà đám ăn hại kia lại nói với ta rằng kẻ cầm đầu phá hỏng chuyện tốt của chúng ta là một tên béo mất nết thích ăn mặc loè loẹt. Nói xem, người đến từ môn phái nào, có hứng thú gia nhập giáo phái của ta không? Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta lập tức phong cho ngươi làm hộ pháp. Đến lúc đó người muốn gì được nấy, vinh hoa phú quý, tiền tài hay là gái đẹp, ta đều sẽ cho người. An không đáp lời người đàn ông này mà chỉ âm thầm phân tích. Theo như lời kể này nói thì địa vị của hắn ở trong đám huyết vu sư không hề thấp, thậm chí là rất cao. Trong hành lang rộng lớn, những tiếng bình bịch vang lên liên hồi mỗi khi quyền cước, thủ ấn của hai người va vào nhau. Chứng kiến cảnh này thì An giật mình kinh hãi. Đây chẳng lẽ là bản mệnh vô trùng của tên này? Hắn vội vàng rút một lá linh phù trong người ra, hai tay vội vàng bắt quyết, trong miệng lẩm nhẩm đọc. Thiên địa vô cực, vạn khí tể nguyên, kim quang thần cháo, cấp cấp như luật lệnh. Lá linh phù bốc cháy, một vệt kim quang cháo xuất hiện bao quanh An, ngăn cản lại con bọ cánh cứng kia. Chưa dừng lại ở đó, hai tay hắn lại thay đổi ấn quyết. Thanh long thần đỉnh được bỏ ra, hắn móc một nắm tro nhang từ trong thần đỉnh. Nắm tro bay lên huyễn hóa thành một đầu tiểu long. Đầu tiểu long tuy nhỏ nhưng cũng vô cùng bá đạo. Nó vừa xuất hiện đã há miệng gầm thét rồi mang theo tốc độ chóng mặt bay đến phía huyết vu sư. Cả hai bên lao vào thế giằng co. Tiểu long muốn đột phá luồng sáng để tấn công huyết vu sư, thì con bọ cánh cứng cũng đang không ngừng dùng vô lực để ăn mòn kim quang cháo của An. Đứng ở phía ngoài, Hoàng Mập và Tiểu Linh Thử rất muốn lao đến hỗ trợ An, nhưng không biết làm cách nào. Cuộc đấu pháp đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Nếu như không cẩn thận xen vào, rất có thể khiến An bị phản vệ. Đến lúc đó hậu quả rất khó lường. Bất ngờ lúc này trong đầu Hoàng Mập cảm thấy có một giọng nói đang kêu gọi mình. Tên béo này liền tiến về phía cánh cổng ngọc kia để đẩy nó ra rồi đi vào bên trong. Bước vào trong, Hoàng Mập mới để ý không gian ở trong này rất lớn, cứ như là một cái sơn động khổng lồ vậy. Hơn nữa, mọi thứ đều đen nhánh một màu, nguồn sáng phát ra từ cái đèn pin nhỏ trên tay nó không đủ bao quát toàn bộ. Trong tình trạng thiếu sáng, muốn quan sát toàn bộ nơi này là vô cùng khó khăn. Thế nhưng không hiểu sao Hoàng Mập lại đưa mắt nhìn thẳng về một hướng. Ở nơi đó có đặt một chiếc quan tài làm bằng đá. Trên đỉnh đầu quan tài là một bức họa lớn, bốn phía là những phiến đá vuông khắc chi chít những ký tự khó hiểu như ở bên ngoài. Hoàng Mập bước đến gần thì nhận ra bức họa đó vẽ một con bạch hổ với đôi mắt màu xanh lục, bộ dáng dũng mãnh, không giận mà tự uy. Nhìn những dòng văn tự lúc này, Hoàng Mập bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Cảm giác khó hiểu quen thuộc trong đầu nó xuất hiện. Cậu ta cảm giác như mình không thể đọc được những văn tự này, nhưng lại có thể hiểu được nội dung của chúng. Trong khi Hoàng Mập còn đang đắm chìm trong trạng thái khác lạ này của mình, thì ở phía ngoài, An và tên huyết vu sư kia vẫn đang đấu pháp với nhau vô cùng căng thẳng. Cả hai giằng co đã lâu mà không bên nào chiếm được lợi thế. Bỗng nhiên bên tai họ vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Nghe qua thì có đến mười mấy 20 người đang đi về phía này. Đúng như vậy, không đầy một phút đồng hồ sau thì có hơn 10 người bước vào hành lang này rồi đứng trước mặt đám người An. Toàn bộ những người này đều mặc áo đen. Đi đầu là một lão già cầm theo quải trượng đầu lâu. Hai bên lão ta là hai người phụ nữ với mái tóc bạc trắng. Đám người này không phải là ai khác mà chính là những tên huyết vu sư. Đáng lẽ quân số của chúng còn đông hơn rất nhiều. Thế nhưng, có hơn 10 tên lúc này đang bận đuổi theo thằng gầy A Cử. Trước sự bất ngờ của mấy người bọn An thì những tên huyết vu sư này vừa đến đã cúi mình hành lễ với người đàn ông đang đấu pháp với hắn. Ngay cả lão già được gọi là trưởng lão kia cũng tiến đến. Lão ta dùng hai tay lễ phép dâng cây quải trượng đầu lâu cho người đàn ông này. Chúng giáo đồ xin ra mắt huyết vu tôn. Đến đúng lúc lắm. Các người mau vào trong tìm thứ đó cho ta. Nghe được huyết vu tôn ra lệnh, đám người kia lập tức vâng một tiếng rồi lao về phía cánh cổng ngọc. Thấy đám người này lao đến thì tiểu linh thử giật mình cả kinh. Thế nhưng ngay lập tức nó lấy lại bình tĩnh. Nó biến về bộ dáng khổng lồ rồi đứng chắn trước cánh cổng. Tiếp đó dùng móc vuốt hất đổ vũ khí sinh học hôi thối mà An điều chế ra, rồi hất thẳng vào mười mấy tên này. Thấy vậy mấy kẻ ở phía trước lập tức nhảy sang một bên né tránh. Những tên ở phía sau do không kịp quan sát cho nên đã ăn trọn cái thứ dịch hôi thối này vào người. Ngay lập tức pháp thân của chúng bị phá. Trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không thể thi triển được vu chú nữa. Chuột tinh tiểu linh thử kêu lên hai tiếng chít chít rồi nhảy vọt về phía trước. Người nó vẫn còn đang ở trên không, thế nhưng yêu lực đã tỏa ra ngút trời. Vừa mới đến trước mặt tên huyết vu thì hai cái chân trước với những cái vuốt sắc nhọn đạp thẳng vào người tên huyết vu này, lập tức làm hắn ta ngã ngửa ra sau. Trên ngực lộ ra hai vết thương sâu hoắm, máu từ đó tuôn ra ổng ộc, không biết sống chết ra làm sao. Huyết vu tôn đang giao đấu với An, nhận được quải trượng đầu lâu từ tên trưởng lão lập tức cười lớn. Chỉ thấy trong miệng hắn ta lẩm bẩm đọc vu chú, rồi đập mạnh quải trượng trên tay xuống đất. Lớp gỗ bên ngoài dần tách ra để lộ ra hình dạng chân chính của nó, chính là một cây huyết trượng khô lâu. Hai mắt khô lâu lóe lên ánh đỏ tà mị xuyên thẳng đến phía An. Không kịp đề phòng, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhân cơ hội đó, huyết vu tôn lao đến dùng cây huyết trượng tấn công. Huyết trượng lao đến, bên tai An vang lên âm thanh vù vù. Mặc dù đầu bị choáng váng nhưng An vẫn kịp vung thanh thần kiếm của mình lên chống trả. Âm thanh keng keng vang lên khi thần kiếm va chạm với huyết trượng khô lâu. Qua vài chiêu, thấy tấn công của huyết vu tôn ngày càng ác liệt. Cuối cùng bịch một tiếng, An bị cây huyết trượng đánh mạnh vào người. Hắn bay ngược ra sau 2-3 mét, trên miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Chưa dừng lại ở đó, huyết vu vương cắm huyết trượng xuống, trong miệng đọc chú, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. từ trong huyết trường tuôn ra vô số cổ trùng, oán quỷ, khói độc mây máu rợp trời. Liền sau đó hắn không thèm quan tâm đến An nữa mà lao thẳng đến hướng cánh cổng ngọc. Cùng lúc này cuộc truy đuổi của đám huyết vu cùng với A Cự ở bên ngoài cũng đang diễn ra vô cùng kịch tính. Lúc này đã gần 5 giờ sáng, núi rừng Tây Bắc lại sắp sửa chào đón bình minh. Trên trời cao, cơn mưa lầm thầm vẫn đang không ngừng rơi. Từng hạt mưa nhỏ nhưng lại mang theo cái rét cắt da cắt thịt, làm cho con người ta tê buốt cả linh hồn lẫn thể xác. A Cự lúc này tuy có chút chật vật, thế nhưng dựa vào địa hình hiểm trở của núi rừng, cho nên tạm thời tránh thoát được những đợt truy kích của đám huyết vu. Sau một hồi trốn chạy, lúc này A Cự đang nấp dưới một mỏm đá mà thở hổn hển, trong đầu thầm nghĩ: cái đám này là địa hay sao mà bám dai vậy? Bỗng nhiên có một mùi hôi thối quen thuộc xộc vào mũi của nó. Thứ đó không phải gì khác mà chính là mùi hôi thối từ pháp dịch của An điều chế. A Cự còn nhận ra một trong ba tên đang đứng ở đầu chính là người đã nhổ từ trong miệng ra mấy cái hạt ổi khi bị mình tạt dịch thối vào người. Lúc này nhìn mặt của hắn ta vô cùng tức giận. Thêm vào đó, ở hai bên tả hữu của hắn lần lượt là một tên vẩu và một tên chột mắt. A Cự hoảng hốt lồm ngồm bò dậy rồi vọt chạy đi. Liền sau đó Ưng Hoàng Cóc và Châu Gia Chột cùng đám huyết vu phía sau đằng đằng sát khí đuổi theo. A Cự vừa vọt ra đường lớn, có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên thằng gầy này không thể chạy được nữa. Nó ngã vật xuống đất mà thở hồng hộc. Đám huyết vu thấy vậy thì cười lên man dại. Chúng vừa cầm mã tấu vừa lững thững bước từng bước tiến về phía thằng thanh niên gầy gò phía trước. Chạy nữa đi, có giỏi thì mày đứng dậy chạy nữa đi cho tao xem. Nói rồi tên này vung con mã tấu lên nhắm thẳng đầu A Cự mà bổ xuống. Không! A Cự hoảng sợ, đưa hai tay lên ôm đầu, trong miệng thì chỉ biết hét lên trong vô vọng. Trong giây phút đó không gian vô cùng tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Trên trời cao những hạt mưa nhỏ vẫn không ngừng rơi xuống, kèm với đó là những chiếc lá vàng còn sót lại cuối đông. Đột nhiên đoàng một tiếng, một âm thanh như là tiếng súng vang lên. Cái thứ âm thanh chát chúa này nổ vang trời, nó như xé tan sự im lặng đến nghẹt thở của giây phút đó. Tất cả đám người từ thằng gầy A Cự cho đến những tên huyết vu còn đang mải mê cười lên những tiếng cười độc ác. Tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía trước cách đó khoảng 30 mét. Quay trở lại trong ngôi mộ, lúc này huyết vu tôn đã tiến vào trong cánh cổng bằng ngọc thạch kia. Mặc dù vẫn đang có người đứng ở trước mặt, nhưng trong mắt hắn ta chỉ còn một thứ duy nhất, đó là chiếc quan tài bằng đá to lớn nằm ở giữa gian phòng. Sau bao nhiêu năm ở cái nơi rừng rú này, cuối cùng thì ta cũng tìm được. Huyết vu tôn cười lớn rồi tiến gần đến cái quan tài hơn để quan sát. Mặc dù được làm bằng đá, thế nhưng từ cái quan tài hắn ta có thể thấy được nó như đang phảng phất, tỏa ra cái thứ ánh sáng màu trắng mờ. Bốn cạnh nắp quan được khảm vô số trân châu lớn nhỏ, ở giữa có một đám mây trang trí chia nắp quan tài thành hai phần. Trên đám mây chạm trổ một đầu bạch hổ đang vươn người nhìn lên không trung vô cùng bá đạo. Bên dưới phần thân liền với nắp quan có một khối ngọc hoàn, từ đó sang hai bên là những đám hồng vân cùng vô số văn tự khó hiểu được khắc chẳng chịt. Huyết vu tôn đang định mở cái nắp quan tài ra thì có một giọng nói vang lên: tốt nhất nhà ngươi không nên động vào thứ đó. Giọng nói vừa dứt thì thanh thần kiếm trên tay hắn cũng đã chém tới ngay trước mặt tên huyết vu này. Đúng vậy, là thanh thần kiếm và chủ nhân của giọng nói kia chính là An chứ không phải là ai khác. Ngay trước khi bị đám độc trùng cùng yêu ma quỷ quái vây quanh, An đã kịp thanh tỉnh. Hắn vội vàng rút thanh thần kiếm bên người xông tới chém giết để mở ra một con đường máu. Trong bóng tối, thanh thần kiếm được gia trì thêm thần chú lóe lên một vệt quang hoa màu xanh đẹp mắt. Thấy đường kiếm mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa của An chém đến thì huyết vu tôn chỉ cười nhẹ. Hắn giơ ngang cây huyết trượng lên trước mặt đón đỡ một cách vô cùng nhẹ nhàng. Hai người lại lập tức lao vào kịch chiến. Thế nhưng cũng giống như ở phía bên ngoài thì có vẻ như An vẫn là yếu thế hơn tên này một chút. Huyết vu tôn niệm chú làm cho âm phong nổi lên đầy trời, khí tức bên trong mộ chấn động kịch liệt. Một luồng áp lực cực lớn hướng đến đè nặng lên vai của An. An bắt quyết niệm chú, cương khí cường đại trong người phóng ra chèn ép lại luồng âm phong kia mới giảm tải được áp lực đang hướng về phía mình. Trước mắt hắn lúc này có vô số bạch cốt khô lâu hướng tới. Không chỉ vậy, trên trời dưới đất đều có quỷ vật tấn công. Cuồng phong thổi đến làm cho mái tóc hắn tung bay dữ dội. Thanh thần kiếm đêm nay không biết đã chém giết bao nhiêu quỷ vật, thế nhưng càng đánh đám quỷ vật này lại càng đông. Chúng như là cát ở trong sa mạc vậy, vô cùng vô tận. Lã Linh Phủ bay đi thì bất ngờ An thấy từ trong cây huyết trượng xuất hiện một hư ảnh tiểu quỷ. Con tiểu quỷ này có hình dạng vô cùng đáng sợ, trên đầu mọc sừng, dưới miệng có nanh, hai tay giơ cao với những cái vuốt sắc nhọn chụp thẳng vào tờ linh phù rồi xé rách. Một giây nữa trôi qua, An cau mày, tay vội vàng bắt quyết, trong miệng khẽ lẩm bẩm đọc chú làm cho cánh tay mình hiện ra một vầng hào quang lấp lánh như là vảy rồng. Một người một quỷ va tay vào nhau, oán khí cùng quang hoa lấp lánh giao hòa, rồi cả hai cùng lập tức tiêu tán. Xem ra ta vẫn còn xem nhẹ ngươi. Nếu như ngươi đồng ý làm hộ pháp cho ta, thì những điều kiện ta nói lúc đầu vẫn còn hiệu lực. Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi nhiều hơn thế nữa. An nhàn nhạt trả lời. Đạo bất đồng bất vi tương mưu. Một tên tà tu cũng dám nói những lời đó với ta. Ngày hôm nay, giữa hai người chúng ta nhất định phải có một kẻ phải nằm xuống. Nói rồi An cũng không rông dài lê thê nữa, hai tay vung thanh thần kiếm lao vọt tới. Thấy vậy, Huyết Vũ Tôn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh từ đầu. Hắn ta liên tục đọc vu chú, ở bên người hiện ra từng đạo vu lực phóng về phía An như là những mũi tên sắc bén. Rõ ràng vu thuật của hắn ta quá lợi hại, An cơ bản không có cơ hội đến gần. Bộ bạch cốt khổng lồ lúc này quay lại, bàn tay xương sầu nắm lại thành quyền rồi đấm mạnh về phía An. Mặc dù đã đưa thanh thần kiếm lên đỡ, nhưng hắn vẫn bị dư lực hất bay về phía sau. Cả người ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Đã cho người cơ hội mà không biết nắm lấy, vậy thì cũng đừng trách ta vô tình. Huyết Vũ Tôn cười sảng sặc rồi đem theo huyết trượng từ từ tiến về phía An. Hắn giơ cao huyết trượng, định đâm xuống thì bỗng nhiên có một người lao mạnh đến đẩy hắn sang một bên. Đừng có động vào anh em của tao. Người này không phải là ai khác mà chính là Hoàng Mập. Không biết tên béo này đã thoát khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ từ lúc nào. Thế nhưng vừa rồi nó đã kịp thời cứu An một mạng. Ồ, ta quên mất trong khu mộ này còn có một con chuột nhắt nữa. Huyết Vũ Tôn nhìn về phía Hoàng Mập rồi cất giọng. Đúng như những gì tên Huyết Vũ này vừa nói thì hắn ta quả thật không thèm để ý đến Hoàng Mập. Vì ngay từ lúc bước chân vào đây, hắn ta đã nhận ra cậu ta chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, thứ mà hắn ta luôn tập trung hướng đến chỉ là cỗ quan tài đá kia mà thôi. Còn mẹ mày, mày mới là con chuột nhắt, cả họ nhà mày đều là chuột nhắt. Nhìn thấy người anh em vào sinh ra tử của mình đang nằm sóng xoài dưới đất, khóe miệng vẫn đang trào ra máu thì Hoàng Mập vô cùng tức giận. Lúc này cậu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là đánh cho kẻ trước mặt này một trận. Hoàng Mập đưa tay lên thủ thế rồi lao đến phía Huyết Vũ Tôn đấm mạnh. Chó trẻ con. Huyết Vũ Tôn nhẹ nhàng né tránh rồi sau đó dùng chân đạp mạnh một cái, làm cho tên béo này bay về phía sau cả mét, trong miệng cũng hộc ra máu. Bị đánh đau, thế nhưng Hoàng Mập vẫn không hề sợ hãi mà càng tức giận. Đừng nói lúc này trước mặt nó là Huyết Vũ Tôn, cho dù có là Huyết Vũ Chúa hay Huyết Vũ Thánh thì cậu ta cũng dám liều mạng. Tất cả chỉ vì kẻ này định giết anh em chí thân của nó. Ông liều mạng với mày. Hoàng Mập hét lên rồi lại lao đến. Liền ngay sau đó lại một tiếng bịch vang lên. Cậu ta lại bị đánh bay ra. Cứ như vậy 3-4 lần liên tiếp. Đến lúc này Hoàng Mập chẳng còn máu để mà nôn ra nữa. Mặt mũi nó tái nhợt. Hai mắt mở đi nhưng vẫn cố gắng túm lấy chân của Huyết Vũ Tôn. Không cho hắn làm hại ai. Nhìn kẻ trước mặt thì Huyết Vũ Tôn đã có phần khó chịu. Hắn ta dùng tay bóp chặt vào cổ Hoàng Mập rồi nhấc bổng cậu ta lên. Mặc dù đang rất là khó thở cũng như đối mặt với tử vong, thế nhưng Hoàng Mập vẫn không hề sợ hãi, chứ đừng nói mở miệng xin tha. Chỉ thấy nó thều thào. Không, không được động đến anh em của tao. Lại bịch một tiếng, Hoàng Mập bị Huyết Vu Vương ném về phía quan tài đá. Cả người cậu ta đập mạnh vào thành quan tài, mấy tiếng rắc rắc vang lên. Dường như xương cốt trên người tên béo này đã bị đứt gãy. Hoàng Mập cố gắng dùng hai tay bám vào cái quan tài rồi đứng dậy. Dường như lúc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, Hoàng Mập nôn ra một búng máu tươi lên cái nắp quan tài. Tiếng tí tách vang lên, dòng máu đỏ của Hoàng Mập từ trên nắp quan rơi xuống mấy cái rãnh, rồi sau đó thấm vào trong cái quan tài. Nếu như Huyết Vu Tôn mà để ý, thì lúc này chắc chắn hắn ta sẽ nhận ra những giọt máu đó còn đang ướt đẫm bỗng nhiên trở nên khô héo. Nó như là bị thứ ở trong cái quan tài hấp thu hết vậy. Một tiếng cừ nhỏ vang lên, rồi sau đó là một tiếng cầm thét vang dội không gian. Âm thanh này cứ như là tiếng gào thét của một con mãnh thú tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vậy. Một cái bóng trắng từ trong cái quan tài thoát ra rồi bay lượn trên không trung. Đó chính là một con bạch hổ. Đúng vậy, là một con bạch hổ khổng lồ vô cùng hung dữ và uy mãnh. Bạch hổ hiện ra lập tức làm cho Huyết Vu Tôn giật mình kinh hãi. Hắn ta lẩm bẩm: hồn đấy, đây chính là hồn ấn của bạch hổ thần ấn. Thế nhưng tại sao nó lại thoát ra được cơ chứ? Chẳng phải hồn ấn phải do chủ nhân của nó triệu hồi thì mới có thể ra ngoài hay sao? Còn chưa hết bàng hoàng thì lại thêm một cảnh tượng vô cùng bất ngờ nữa đập vào mắt, làm cho tên Huyết Vu sư này giật mình cả kinh. Sau đó hắn gào lên, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tức giận: không, không thể nào! Trước mặt hắn, hồn ấn bạch hổ chân đạp tường vân, há miệng gào thét, rồi sau đó bay thẳng vào trong người Hoàng Mập. Chỉ thấy ngay sau khi được bạch hổ nhập thể, thì vết thương trên người tên béo này hồi phục nhanh chóng. Bằng mắt thường có thể thấy được các vết thương đó đang lành lại với tốc độ chóng mặt. Không, không, điều này là sao? Của ta, bạch hổ thần ấn phải là của ta! Huyết Vu Tôn lại hét lên. Điều đang diễn ra trước mắt hắn kia chứng tỏ rằng bạch hổ thần ấn, một trong tứ đại thần vật do thiên địa tạo hóa thành, đã nhận Hoàng Mập làm chủ. Tại sao lại như thế được cơ chứ? Ta sẽ giết người, đúng vậy, ta sẽ giết người, đến lúc đó bạch hổ thần ấn sẽ lại là của ta. Huyết Vu Tôn lẩm bẩm, hắn bỏ qua ý định giết An mà lao vọt đến tấn công về phía Hoàng Mập. Thế nhưng lúc này Hoàng Mập vẫn đang nằm vật dưới đất thì bỗng nhiên vùng dậy. Cậu ta há miệng gào thét. Âm thanh từ miệng Hoàng Mập phát ra lúc này không còn là tiếng người nữa, mà là tiếng của một con mãnh hổ. Nương theo tiếng gầm thét đó thì gió lớn bắt đầu nổi lên, từng cơn cuồng phong kéo đến, thổi thẳng về phía Huyết Vu Tôn, làm hắn ta bật lại về phía sau. Hai mắt của Hoàng Mập đỏ lên, cậu ta nhìn chằm chằm về phía Huyết Vu Tôn. Trong đôi mắt đó không thèm che giấu sát khí mãnh liệt của mình. Ngay sau đó Hoàng Mập vọt tới phía trước với tốc độ chóng mặt. Hai bàn tay của cậu ta như hai hổ trảo, mang theo sức mạnh đào đường phá núi, đánh thẳng vào người tên Huyết Vu sư, làm hắn ta hộc máu. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình chiến đấu tên Huyết Vu sư này bị thương. Cho dù khi nãy đấu pháp vô cùng kịch liệt với An, thế nhưng hắn ta vẫn rất thong dong. Ấy vậy mà chỉ với một đòn của Hoàng Mập thôi, hắn đã chật vật như vậy rồi. Huyết Vu Tôn tức giận, hắn niệm vu chú, một luồng vô lực cường đại từ trên người hắn tỏa ra. Vô số yêu mai quỷ ảnh, rắn rết trùng độc xuất hiện tấn công về phía Hoàng Mập. Lại một tiếng hổ gầm vang lên, một đầu bạch hổ uy nghiêm lao ra. Nó há miệng nhe nanh, rồi vọt tới tấn công đám tà vật. Bịch một tiếng, âm thanh khi người ta bị đánh bay ngã xuống đất, lần này không phải là âm thanh phát ra từ Hoàng Mập, mà chính là Huyết Vu Tôn. Tên Huyết Vu sư này liên tiếp nôn ra bộ máu. Ta không tin, chỉ là một hồn ấn trong thân xác người cũng có thể đánh bại ta. Huyết Vu Tôn hét lên. Đúng vậy, lúc này không phải là Hoàng Mập đang giao đấu với hắn ta, mà chính là bạch hổ hồn ấn, điều khiển cơ thể nó để chiến đấu. Có lẽ hồn ấn này cũng chỉ dựa vào chấp niệm của Hoàng Mập để xác định kẻ thù mà thôi, chứ không quan tâm kẻ đó là ai. Huyết Vu liên tục thi triển vu thuật, yêu binh quỷ tướng được hắn triệu hồi ra liên tục, thế nhưng dưới hổ trảo sắc nhọn thì chúng không chịu được đến đòn thứ hai. Lão hổ thượng sơn, trong miệng Hoàng Mập khẽ thì thầm, hai chân cậu ta khuỵu xuống rồi sau đó bật nhảy một cái thật mạnh. hổ trảo trên không trung hướng thẳng vào cổ Huyết Vu Sư mà đánh xuống. Âm thanh bịch bịch vang lên liên hồi. Dưới sức mạnh của hồn ấn, Huyết Vu Tôn không hề có một cơ hội chống trả. Trên dưới toàn thân hắn đã dính vô số vết thương, xương cốt cũng có nhiều đoạn bị đứt gãy. Ngay cả cái đầu lâu trên huyết trượng của hắn cũng bị một chảo đánh vỡ nát. Lúc này An không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Hắn nằm ở đó, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Thần ấn nhận chủ sao? Trạng thái của Hoàng Mập lúc này là gì? Hắn thì thào. Chúng đòn liên tiếp từ Hoàng Mập, lúc này Huyết Vu Tôn cũng đã bị bất tỉnh nhân sự. Hắn nằm đó toàn thân đẫm máu, so với Hoàng Mập thì bộ dạng thê thảm hơn rất nhiều, thậm chí là gấp cả hàng trăm lần. Lúc này Hoàng Mập quay lại, dùng một hổ trảo đánh mạnh vào nắp quan tài làm nó bật ra. Từ bên trong phát ra một luồng ánh sáng trắng mờ ảo, tiếp đó một cái ấn nhỏ cổ xưa bay lên. An có thể thấy được trên cái tiểu ấn có một đầu mãnh hổ vô cùng uy mãnh đang há miệng gầm thét. Tiểu ấn bay lên, xoay vài vòng rồi rơi thẳng xuống người, vào người của thằng Hoàng Mập. Liền sau đó tên béo này ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự. Trước khi ngất đi, nó còn không quên trao cho An một ánh mắt, dường như là có ý cảnh cáo. Còn mẹ nó, không cần phải nhìn ta như vậy. Chẳng lẽ ta lại còn tham ô đồ của anh em mình sao? An thì thầm, hắn biết ánh mắt mang theo ý cảnh cáo đó là của Hồ Ấn chứ không phải là của Hoàng Mập. Lúc này hắn mới sực nhớ ra ở bên ngoài thì chuột tinh tiểu linh thử vẫn còn đang giao chiến với đám Huyết Vu. Thấy vậy, hắn liền lập tức đứng dậy cầm thanh thần kiếm vọt ra. Liếc mắt quan sát một vòng chiến trường, An nhìn thấy tiểu linh thử lúc này đang bị vây trong vu trận. Một mình nó đang phải chiến đấu với quỷ vật hai đầu ba mắt dưới sự điều khiển của một đám Huyết Vu. Nếu như không có ai trợ giúp, thì chỉ một lúc nữa thôi, con chuột tinh này sẽ bị làm thịt mất. Nghĩ là vậy, lập tức An lao đến tấn công mấy tên Huyết Vu Sư này để giải thoát cho tiểu linh thử. Vô lực dần tan đi, thân ảnh của tiểu linh thử dần hiện ra. Quỷ vật ở bên trong lúc này trông vô cùng thê thảm, cảm giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể tan biến. Lúc này lại có tiếng bước chân người chạy về phía hành lang, tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cậu đi chậm quá đấy, nhanh lên. Tôi đã chạy nguyên một đêm rồi đó biết không? Chạy nhiều đến mức chân vẫn còn đau đây này. Liền ngay sau đó có một đám người vọt vào. Đi đầu là một người cảnh sát, tiếp đó thân ảnh của một thằng gầy. Phía sau có hơn 10 người cảnh sát, trên tay ai nấy đều đang cầm súng. Vừa bước vào, người cảnh sát kia lập tức hô lớn. Tất cả lập tức dừng tay, người nào chống cự các cậu lập tức bắn cho tôi. Nghe thấy tiếng quát này, mấy người đang giao thủ giật mình quay lại. An cũng hoảng sợ. Hắn buông thanh thần kiếm ra, làm nó rơi đánh keng một cái. Mãi một lúc sau hắn mới nhận ra được người trước mặt kia là ai. Đó chính là người chỉ huy chuyên án ma túy lần trước. Tại sao ông lại đến đây? Người cảnh sát giải thích. Hôm trước khi nhận được cuộc gọi của An, nghe hắn kể lại mọi chuyện, cũng như nhờ xử lý mười mấy cỗ thi thể, thì vị cảnh sát này đã biết đây không phải là một vụ án đơn giản. Chính vì vậy ông ta đã tạm gác lại mọi việc dưới xuôi rồi lên đây ngay lập tức. Trùng hợp vừa lên tới nơi thì gặp thằng gầy A Cự bị đám Huyết Vu truy sát trên đường lớn, cho nên người cảnh sát này liền nổ súng ngăn cản, cứu mạng cậu ta. Lại nghe được thằng gầy này kể lại hai người bọn An vào trong hang không bao lâu thì đám Huyết Vu cũng tìm đến, thì vị cảnh sát này đã ngay lập tức không suy nghĩ nhiều mà xông vào đấy cùng với những người cảnh sát địa phương. Quay trở lại trong hành lang ngôi mộ, vốn dĩ đương đầu với An và tiểu linh thử, đám Huyết Vu này đã rơi vào thế hạ phong. Này lại chứng kiến rất nhiều cảnh sát cùng với súng ống trên tay ập vào, thì bọn chúng đã biết rằng mình đã hoàn thua cuộc. Cả đám ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng. An lúc này mới tiến đến. Tại sao ông lại lên đây, mà lên còn không báo trước vậy? Vị cảnh sát cười hào sảng. Tại sao tôi lại không được lên đây? Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến rất nhiều mạng người. Nếu không bắt hết đám người xấu này thì tôi còn xứng làm một người cảnh sát sao? Thế vị cảnh sát này đáp vậy, An gãi gãi đầu, không nói gì nữa chỉ đáp. Được rồi, chuyện còn lại giao cho ông được không? Yên tâm đi, cứ để tôi giải quyết. Nghe người cảnh sát này nói vậy, An liền biết mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tuy vậy, để cho yên tâm, hắn vẫn dùng chút dịch hôi thối còn lại hắt lên người mấy tên còn lại để phá pháp thân của chúng. Đám huyết vu bị dẫn đi, ngay cả tên huyết vu tôn cũng không ngoại lệ. Lúc này mấy người bọn An mới tập trung lại với nhau. Nhìn Hoàng Mập vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh thì Tiểu Linh thử cất lời hỏi. Đại ca, mọi chuyện là như vậy thật sao? Bạch Hổ thần ấn này nhận thằng béo này làm chủ. Đúng là vận khí cứt chó mà. Một thằng béo nứt đít lại ứng với một trong tứ đại thần vật Bạch Hổ. An đáp. Đúng vậy, Bạch Hổ thần ấn đã nhận Hoàng Mập làm chủ. Mọi việc như nào hãy đợi tên béo này tỉnh dậy giải thích xem. Ta cũng không rõ chuyện này cho lắm. Một người một chuột ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Hoàng Mập cũng tỉnh lại. Thế vậy A Cự cũng liền tiến đến, nắm tay nắm chân hỏi thăm. Anh Hoàng, tình hình thế nào rồi? Trong người có chỗ nào không khỏe không? Có vẻ như A Cự vẫn cảm thấy áy náy khi mình mời Hoàng Mập lên ăn cỗ. Ấy vậy mà cỗ không được ăn còn thiếu chút nữa thì mất cả cái mạng, cho nên nó rất ân cần. Anh không sao chú mày à? Chú mày đừng có làm quá như vậy, anh không có quen. Ghê bỏ mẹ đi. Lúc này An mới hỏi. Cậu có nhớ những gì xảy ra ở trong mộ chính không vậy? Hoàng Mập đáp. Có chứ. Toàn bộ mọi chuyện dù là một chi tiết nhỏ tôi vẫn nhớ. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy. Hoàng Mập đang định nói gì đó, thế nhưng An đã ngăn lại. Cậu không cần giải thích gì cả. Có lẽ trong cõi vô minh đã chú định cậu là người được chọn rồi. Giờ đây hãy sống đúng với trách nhiệm của bản thân là được. Tôi hiểu rồi bạn à. Ngày hôm ấy An và Hoàng Mập liền chia tay đám người để bắt xe về quê. Tính cả ngày hôm nay thì chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Chính vì thế trong lòng hắn càng háo hức hơn, muốn về nhà nhanh hơn với mẹ và thầy Só Hói. Trong lòng An thầm nghĩ không biết thấy mình trở về thì mẹ sẽ như nào. Khả năng cao là bà sẽ ôm mình mà khóc tu tu vì xa con đã lâu. Càng nghĩ hắn ta càng khoái chí mà cười lên khì khì. Thêm nữa, càng nghĩ về nhà hắn càng cảm thấy nôn nao, vì khi về nhà sẽ được ăn những món ăn ngon mà thầy Só Hói làm cho. Nghĩ đến thôi là An đã cảm thấy chảy cả nước miếng rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị với hành trình 3 tập vừa qua đã theo dõi bộ truyện này. Và phải nói rằng là tác giả K8 viết rất là hay, phải không ạ? Các tình tiết liên quan rất là chặt chẽ với nhau và rất là sáng tạo. Hy vọng rằng cái chuỗi series Thầy Pháp An của tác giả K8 sẽ còn kéo dài nhiều hơn nữa để cho chúng ta được thưởng thức những bộ truyện vừa có yếu tố linh dị, kinh dị, ma mị, lại còn có cả sự hài hước và hóm hỉnh nữa, phải không? Cảm ơn tác giả K8 một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.